Chương 1391, lấy trứng chọi đá. Vu Nhân Vương cảm thấy rất có thể, Tô Mạc trong tay khẳng định có trọng bảo, nếu không sẽ không thản nhiên như vậy, thế nhưng, thật lớn tu vi chênh lệch, bình thường trọng bảo căn bản không thể bù đắp, liền coi như là bình thường thánh khí đều không được, thực lực mạnh hơn ngươi, đương nhiên là có khí. Tô Mạc mặt không chút thay đổi nói rằng, ha ha ha, Vu Nhân Vương nghe vậy cười to, vẻ mặt vẻ chế nhạo, nói, thực lực ngươi mạnh hơn ta. Nhất định chính là chê cười, nói xong, hắn khí tức toàn thân bắt đầu khởi động, không muốn lại lãng phí thời gian, oanh. Oanh, tâm niệm vừa động, Vu Nhân Vương phía sau hư ảnh bốc lên, đúng là hắn tử giao chiến hồn cùng thiên ma hộ chiến hồn, cường đại hung sát chi khí tràn ngập khắp nơi. Vu Nhân Vương mặc dù tự tin, nhưng cũng không có khinh thường Tô Mạc, chợt ngay từ đầu liền vận dụng hắn hai loại chiến hồn, chuẩn bị lấy nghiền ép tư thế, cường thế bắt Tô Mạc, vận dụng song sinh chiến hồn chi lực. Vu Nhân Vương khí thế vô cùng cường đại, giống như thần ma, khí tức khủng bố, xa xa, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt, đều muốn nhìn một chút Tô Mạc thực lực chân thật, đến là thực sự là yêu quái nghiệt, vẫn là không phải hư danh, rất nhanh liền có thể công bố. Chân thánh giới bên ngoài, nhìn vạn lần võ giả tất cả đều đang quan sát hình bóng, các ngươi nói Tô Mạc là Vu Nhân Vương đối thủ sao? Khẳng định không phải, cái này Vu Nhân Vương ta giải, là Vu tộc Thiên Minh tinh nhất mạch yêu nghiệt thiên tài. Võ đế cảnh cửu trọng tu vi, chiến lực so với bình thường võ tôn nhất trọng võ giả, đều không hề yếu, nếu là hắn không chủ động đào thải ra khỏi cục, sợ là muốn chết tại Vu Nhân Vương trong tay, chân thánh bản đệ nhất, nếu như không chịu được như thế, tống ra chân thánh bản cái kia mấy nhà thương hội, sợ là liền muốn ném vào mặt. Mọi người thấp giọng nghị luận, xem trọng Tô Mạc người cơ hồ không có mấy cái, không phải mọi người không tin Tô Mạc thiên phú, mà là không tin Tô Mạc chiến lực. Thiên phú cũng không thể tuyệt đối đại biểu chiến lực, thật lớn tu vi chênh lệch, căn bản không phải thiên phú có thể bù đắp. Nếu như Vu Nhân Vương là bình thường võ đế cảnh cửu trọng võ giả, cái kia còn đâu có, Tô Mạc tỷ số thắng vẫn có, nhưng Vu Nhân Vương cũng không phải là kẻ yếu, đồng dạng là yêu nghiệt thiên tài. Đại tế tư sắc mặt đạm mạc, chắp hai tay sau lưng, lẳng lặng nhìn hình bóng. Một ít thần võ học phủ người, thì là hơi có chút tâm thần bất định, Tô Mạc nếu như thê thảm bị thua. Vậy bọn hắn cũng là nét mặt không ánh sáng, bất quá, bọn hắn phần lớn đều ở đây chiến giới được chứng kiến Tô Mạc chiến lực, nghĩ đến Tô Mạc coi như không địch lại, vậy cũng có thể kiên trì mấy chiêu a, hẳn là sẽ không bại a. Một Ly đạo sư trong lòng thầm nghĩ, nàng theo quyền không kìm lại được nắm lên đến, trong lòng chẳng biết tại sao có chút khẩn trương, tốt nhất bị Vu Nhân Vương đánh chết tại chỗ, những cái kia tại cửa thứ hai lúc, bị Tô Mạc lôi đình chi thế đánh ra sân thượng cử hoàng chờ người. Thời là một cái trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Tô Mạc nếu là bị Vu Nhân Vương đánh chết, trong lòng bọn họ cũng có thể ra một ngụm hờn dỗi. Chân thánh giới bên trong, thanh sắc trên bình đài, Vu Nhân Vương khí thế đã ngưng tụ tới đỉnh phong, thanh sắc trên bình đài, bại a, Vu Nhân Vương xuất thủ, song quyền đều xuất hiện, hai đạo to lớn quyền mang đánh nát hư không, đột nhiên hóa thành một con cự long cùng một đầu mãnh hổ, hướng Tô Mạc bay nhào mà đi, ngang. Rống, cự long dài đến vạn trượng không ngừng. Mãnh hổ không thể so với cự long nhỏ, một long một hổ phản phất thái cổ hung thú, gào thét trung trời, khí tức ngập trời, khí thế khủng bố. Một long một hổ xé nát không gian, mang theo kinh thiên động địa khí cơ, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, lao thẳng tới Tô Mạc. Một kích này, tại trước đây thiếu tư tuyển chọn lúc, Tô Mạc đã từng được chứng kiến, nhưng lần này so với lần trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, hoàn toàn không ở một cái cấp bậc. Lúc trước Tô Mạc đối mặt một kích này, còn phi thường kiên kỵ. Nhưng bây giờ nhưng là không chút nào sợ, sưu, trong cơ thể thuộc tính huyền lực trong nháy mắt dung hợp, đạp chân xuống, Tô Mạc thân hình như điện, thẳng tắp xông ra, đón lấy cự long cùng mãnh hổ, trực tiếp hướng Vu Nhân Vương tiến lên, muốn chết, Vu Nhân Vương gặp cái này, nét mặt nhất thời lộ ra cười nhạt, Tô Mạc không né tránh hắn công kích, lại còn trực tiếp chào đón, thực sự là không biết sống chết, hắn sở hữu nhìn thấy một màn này người, đều là trong lòng cả kinh, Tô Mạc đây là muốn làm gì? Ngạnh hám Vu Nhân Vương công kích sao? Đây không phải là lấy trứng chọi đá sao? Vẫn là Tô Mạc có tự tin, không sợ Vu Nhân Vương công kích. Mọi người ở đây suy tư ở giữa, chỉ thấy một cổ khủng bố kiếm uy từ Tô Mạc trên người bạo hướng dựng lên, phong mang tuyệt thế, không thể địch nổi. Hưu! Hưu! Kiếm quang lóe lên, Tô Mạc chém liên tục hai kiếm, hai đạo rực rỡ tam sắc kiếm khí như là hai đạo ba màu trăng rằm, xé mở không gian, trong nháy mắt chém tới cự long cùng mãnh hổ trên người. Oanh! Oanh, hai tiếng nổ vang truyền ra, uy thế ngập trời cự long cùng mãnh hổ, giống như là trang giấy, bị trong nháy mắt xé nát, hóa thành ngập trời khí lãng sôi trào mãnh liệt. Tô Mạc tốc độ không giảm chút nào, toàn thân quang mang chói mắt, trở nên phản phất sắt thép đúc kim loại, nếu như như lưu ly ống ánh trong suốt, trong nháy mắt xuyên thủng mãnh liệt khí lãng, đi tới Vu Nhân Vương trước mặt, làm sao có thể? Vu Nhân Vương gặp cái này, nhất thời sắc mặt đại biến, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc chiến lực, cương nhiên đạt được trình độ như vậy, thuận tay liền phá diệt hắn công kích. Bất quá, Vu Nhân Vương cũng không phải bình thường người, không chút do dự, thân hình hắn cấp tốc chợt lui, liền muốn cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách, trốn sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền thôi động thôn phệ chiến hồn, cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem đối phương bao phủ, không tốt. Vu Nhân Vương trong lòng kinh hãi, hắn chỉ cảm thấy một cổ cường đại thôn phệ lực lượng tác dụng ở trên người hắn, cổ này thôn phệ lực lượng, không chỉ có để cho hắn thân hãm vũng bùn, chợt lui tốc độ giảm đi, toàn thân huyền lực cùng khí huyết cũng là một hồi nhiễu loạn, ngay cả hai loại chiến hồn đều là một hồi run rẩy, vội vàng thu hồi chiến hồn. Vu Nhân Vương đang chuẩn bị đè xuống trong cơ thể nhiễu loạn huyền lực, lần nữa sắc mặt kịch biến, bởi vì Tô Mạc đã đến trước người hắn, chỉ thấy Tô Mạc bàn tay to tìm tòi, phản phất kim cương đúc kim loại bàn tay, ánh sáng màu trắng cùng lưu ly ánh sáng đang vào lập lòe, như là một con kiềm sắt, trực tiếp chụp vào Vu Nhân Vương cổ, cút, vội vàng ở giữa, Vu Nhân Vương tránh cũng không thể tránh, gầm lên một tiếng, giơ lên quả đấm, hung hăng đập về phía Tô Mạc bàn tay, oanh. Quả đấm cùng bàn tay đụng vào nhau, kinh khí văng tung tóe, phản phất đậu hũ nền ở sắt thép phía trên, Vu Nhân Vương quả đấm nhất thời nổ lên, mưa máu bay tán loạn, trực tiếp đập thành mảnh vụn. Tô Mạc công kích tới quá nhanh, Vu Nhân Vương lọc vào thôn phệ chi lực ảnh hưởng, không kịp áp chế trong cơ thể nhiễu loạn huyền lực, vội vàng ở giữa có thể điều động huyền lực phi thường mỏng manh. Uy lực như vậy yếu kém một quyền, muốn ngạnh hám Tô Mạc kinh lực cường đại, cùng với vận dụng thể chất đặc thù bàn tay. Đơn giản là người si nói mộng, à. Vu Nhân Vương trong miệng, nhất thời truyền ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, nhưng tiếp theo hơi thở tiếng kêu thảm thiết béo phệ hơi ngừng, bạch, chỉ thấy cứng như sắt thép bàn tay đánh nát quả đấm sau đó, như thiểm điện chọc vào Vu Nhân Vương trên cổ, sau đó hung hăng bóp một cái, răng rắc, gân cốt tiếng vỡ vụn âm vang lên, Tô Mạc lực lượng to lớn, trong nháy mắt đã đem Vu Nhân Vương cổ niết thành bánh quai chèo, ung ung, cùng bạo tam sắc huyền lực. Theo Tô Mạc bàn tay, vọt thẳng vào Vu Nhân Vương trong cơ thể. Chương 1392, Giang Thượng. Tam sắc huyền lực vọt vào Vu Nhân Vương trong cơ thể, nhất thời như là từng chui lưỡi dao, điên cuồng cắt kim loại hắn đây toàn thân kinh mạch. Chưa đủ nửa hô hấp thời gian, Vu Nhân Vương toàn thân kinh mạch vỡ vụn thành từng mảnh, triệt để phá toái. Ôi, Vu Nhân Vương trong miệng phát sinh ôi ôi thanh âm, cái cổ bị niết thành bánh quai chèo, hắn muốn kêu thảm thiết cũng không kêu ra tiếng. Sắc mặt hắn đã phồng thành trư can sắc, đồng thời nghiêm trọng vặn vẹo, có vẻ dữ tợn khủng bố, cái cổ bị bóp nát, toàn thân kinh mạch bị cắn nát, thật lớn thống khổ, để cho Vu Nhân Vương hãm sâu trong địa ngục, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền không có bất kỳ sức phản kháng. Vu Nhân Vương đôi mắt trợn rất lớn, dường như muốn trừng ra viền mắt, hắn trong đôi mắt lưu lộ quang thải đã không có hận, cũng không có nộ, có chỉ là vô tận hoảng sợ. Hắn sợ, giờ khắc này hắn triệt để sợ, hắn cũng triệt để minh bạch. Tô Mạc tại sao lại thản nhiên như vậy, nguyên lai sở hữu nghiền ép thực lực của hắn. Không chút do dự, Vu Nhân Vương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn chiến hồn ly thể, bỏ qua thân thể đào tẩu. Thân thể mặc dù trọng yếu, nhưng bây giờ hắn không thể không bỏ qua, nếu không sẽ chết tại Tô Mạc thủ. Bất quá, Tô Mạc làm sao có thể làm cho đối phương chiến hồn đào tẩu, sắc mặt hắn lạnh lùng, bắt đối phương sau đó, ở đối phương chiến hồn còn chưa tới cùng đào tẩu lúc, liền hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem đối phương mạnh mẽ thu vào vòng ngọc không gian bên trong, Vu Nhân Vương bản thân bị trọng thương, thống khổ không chịu nổi, trong tinh thần chính đang chịu đựng thật lớn thống khổ, không có bao nhiêu sức phản kháng liền tiến vào vòng ngọc không gian, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn đôi mắt, sau đó hít sâu một hơi, hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, trong lòng mọi người kịch chấn, Tô Mạc thực lực cư nhiên như thế mạnh, trong nháy mắt liền chế phục Vu Nhân Vương. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, loại tốc độ này nói là một chiêu bại trong chớp mắt, đều không chút nào quá đáng. Mặc dù rất nhiều người trước đó có suy đoán, Tô Mạc thực lực tuyệt đối sẽ không yếu, bởi vì tại cửa thứ hai lúc, có thể lôi đình chi thế đem tất cả mọi người đánh xuống sân thượng, liền có thể thấy được lấm đốm. Làm lúc mặc dù là ra bất ngờ đánh lén, nhưng có thể làm đến bước này, cũng không phải bình thường người có thể làm được. nhưng lập tức thì biết rõ Tô Mạch thực lực rất mạnh, mọi người cũng thật không ngờ Tô Mạch thực lực, cư nhiên cường đến nước này. Vu Thương sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt hạ xuống, hắn không nghĩ tới Vu Nhân Vương cư nhiên bại dứt khoát như vậy, nhanh như vậy, căn bản không phải Tô Mạch địch. Hơn nữa, có vẻ như Vu Nhân Vương bị Tô Mạch thu vào trong con ngươi không gian bảo khí bên trong, đối phương đây là muốn làm gì? Tạch tạch tạch, Vu Thương xoa bóp quả đấm khớp xương bữa trước lúc truyền ra ken két giòn vang, Vu Nhân Vương bại, xem ra hắn muốn đích thân xuất thủ, lợi hại a. Khương Thần Dạ mặt mang vẻ ngạc nhiên, trong lòng âm thầm gật đầu, thảo nào Tô Mạc có thể bị xếp tại chân thánh bảng đệ nhất, quả thực không phải hư danh. Mới võ đế cảnh lục trọng tu vi, có thể có loại thực lực này, đơn giản là khủng bố. Hắn mặc dù tự nhận thiên phú tuyệt thế, cổ linh tinh hà ít có, nhưng ở võ đế cảnh lục trọng lúc, cũng không có loại này thực lực. Đừng nói là võ đế cảnh lục trọng, hắn tại võ đế cảnh thất trọng lúc, đều không có loại này thực lực a. Thú vị. Cự ma hai mắt như đèn lồng, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mạc, trong con ngươi tản mát ra cường liệt chiến ý. Lúc đầu, hắn không chút nào đem Tô Mạc để ở trong lòng, đã không có khiêu chiến dự định, chuẩn bị xuống một vòng khiêu chiến Khương Thần Dạ hoặc là Phi Trường Vân, nhưng hiện tại xem ra, khiêu chiến Tô Mạc có thể càng có ý tứ, điều này sao có thể? Vưu Thiên Hàng sắc mặt khó coi, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ không thôi, Tô Mạc chiến lực cư nhiên đạt đến tới mức như thế. Vu Nhân Vương đều không phải là Tô Mạc địch, phỏng chừng hắn cũng rất không có khả năng là Tô Mạc đối thủ. Hắn thầm kinh hãi, tân thua thiệt hắn người không giữ mình, không có khiêu khích Tô Mạc. Ngoại giới, chứng kiến Tô Mạc trong nháy mắt bắt Vu Nhân Vương, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, mặt mang vẻ không thể tin. Thở dài sau đó, hiện trường lập tức một mảnh xôn xao, ôi thần linh ơi! Tô Mạc trong nháy mắt liền đánh bại Vu Nhân Vương, mới võ đế cảnh lục trọng tu vi a, khủng bố! Đây chính là chân thánh bản đệ nhất sao, danh bất hư truyền, hắn có thể bị xếp tại chân thánh bản đệ nhất, quả nhiên là có căn cứ, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, hiện trường ầm ĩ khắp chốn, tiếng gầm tận trời. Có thể nói, một trận chiến này, Tô Mạc liền hướng tất cả mọi người cho thấy, hắn có tư cách bị xếp tại chân thánh bản đệ nhất. Không ít người ánh mắt đều nhìn về đại tế tư Vu Luân, Vu tộc muốn giết Tô Mạc, hiện tại trong tộc thiên tài không chỉ có bại thảm như vậy, còn bị Tô Mạc bắt, lần này có ý tứ. Đại tế tư sắc mặt đã âm trầm xuống, một đôi tròng mắt sắc bén như đao, toát ra khiếp người hàn quang. Hắn bị nghĩ đến Vu Nhân Vương bại thảm như vậy, còn bị Tô Mạc bắt, đơn giản là không còn sức đánh trả chút nào, để cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng, còn rất có thể nhảy nhót. Đại tế tư trong lòng sát khí bốc lên, Tô Mạc thiên phú càng mạnh, hắn sát tâm càng nặng, vô luận như thế nào, hôm nay Tô Mạc phải chết. Thần võ học phủ nhóm người bên trong, Nhậm Vân Đô, Tạ Bân, Một Ly đạo sư chờ cùng Tô Mạc người quen, thì đều là cảm thấy rất phấn chấn. Trước đó Vu Nhân Vương người gây sự, một bộ lên mặt nạc người tư thế, coi Tô Mạc như con kiến hôi. Trước đó bọn hắn còn lo lắng Tô Mạc không địch lại Vu Nhân Vương, nhưng bây giờ Tô Mạc trong nháy mắt đem đối phương đánh bại, bắt, bọn hắn cảm giác rất là hết giận. Chỉ bất quá, Tô Mạc vì sao bắt đối phương? Vu tộc đại tế tư thật là ở chỗ này, dạng này không phải muốn chết sao? Chân thánh giới, thanh sắc trên bình đài. Tô Mạc thu hồi Vu Nhân Vương sau đó, chân thánh bia thượng Vu Nhân Vương tên liền dần dần mờ nhạt, biến mất theo không thấy, hắn liền lập tức ly khai sân thượng. Sau đó khiêu chiến tiếp tục tiến hành, từng tên một thiên tài lên đài. Khương Thần Dạ thực lực đồng dạng khủng bố, một chiêu liền đánh bại một gã thực lực không kém gì Vu Nhân Vương thiên tài. Đương nhiên, cái này vốn nên để cho người ta khiếp sợ sự tình, bởi vì có Tô Mạc trước đó biểu hiện, ngược lại là không có để cho người khác cảm thấy khiếp sợ. Vưu Thiên Hàn thực lực yếu kém, nhưng hắn khiêu chiến người cũng là tương đối yếu kém, khổ đấu sổ 10 chiêu, mới khó khăn lắm chiến thắng đối thủ. Lại qua hơn 3 canh giờ sau đó, lúc này đã đi qua hơn 200 trận chiến đấu, đào thải hơn 200 người, còn thừa lại hơn 300 người không có khiêu chiến. Lúc này, Tô Mạc tên lần nữa sáng lên, hắn khiêu chiến bắt đầu. Trước hắn chiến đấu, là Vu Nhân Vương khiêu chiến cho hắn, hiện tại thì là hắn bắt đầu khiêu chiến người khác. Bạch, đạp chân xuống. Tô Mạc thân hình như điện, vững vàng rơi vào thanh sắc trên đài, nhìn chân thánh bia thượng còn lại tên, Tô Mạc ánh mắt từng cái nhìn quét. Mọi người gặp cái này, đều là trong lòng tò mò, không biết Tô Mạc muốn khiêu chiến ai. Có thể hay không cũng là khiêu chiến người của Vu tộc. Cùng người của Vu tộc triệt để đối đầu, rất nhanh, trong lòng mọi người suy đoán liền đạt được nghiệm chứng, chỉ thấy Tô Mạc chậm rãi mở miệng, nói ra hai cái đạm mạc âm, Vu Thương, theo Tô Mạc tiếng nói vừa dứt. Chân thánh bia thượng Vu Thương tên, hào quang tỏa sáng. Mọi người nghe vậy chấn động trong lòng, mỗi cái kinh ngạc không gì sánh được, Tô Mạc lại muốn khiêu chiến Vu Thương. Vu Thương, thật là chân thánh bản bài danh đệ bát tồn tại, sao Vu Nhân Vương cường đại quá nhiều. Người của Vu tộc muốn giết Tô Mạc, Tô Mạc khiêu chiến Vu Thương, đây là muốn triệt để cùng Vu tộc thiên tài giang thượng sao? Lẽ nào hắn không sợ Vu Luân Đại Tế Tư? Chương 1393, Cấm Kỵ Vu Thuật. Thanh sắc sơn thượng cách đó không xa, đứng lặng ở trong hư không Vu Thương, nghe vậy ngẩn ra, lập tức nhếch miệng lên vẻ uy nghiêm nụ cười. Hắn khiêu chiến còn chưa có bắt đầu, Tô Mạc ngược lại là dẫn đầu khiêu chiến hắn, thật là có sự can đảm. Cũng tốt, trước giải quyết Tô Mạc, sau đó là hắn có thể tùy ý chọn chiến. Bạch, bước ra một bước, Vu Thương cước bộ liền đạp ở thanh sắc trên bình đài, cùng Tô Mạc cách xa nhau mấy trăm dặm mà đứng. Tô Mạc, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi vẫn là muốn chết. Vu Thương ngưng mắt nhìn Tô Mạc, lạnh lùng nói rằng, được, đừng nói nhảm, lời như vậy ta đã nghe chán. Tô Mạc mặt mang không kiên nhẫn nói rằng, làm sao thế giới này mọi người là như thế này, còn không có phân thắng bại, liền một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp, bất luận là ở thương khung thế giới, hay là tại cái này trong vũ trụ sao trời, cùng hắn đối chiến mọi người là lần này dáng dấp, lỗ tai hắn đều nhanh nghe ra cái kén. Tiếng nói vừa dứt, Tô Mạc trong nháy mắt xuất thủ, bảo kiếm trong tay vung lên, một kiếm lăng không chém về phía Vu Thương. Một kiếm này mặc dù chỉ là Tô Mạc dò xét tính một kiếm, nhưng uy lực như trước rất mạnh, bởi vì hắn âm thầm thôi động năm loại kiếm chi chiến hồn, hưu, rực rỡ tam sắc kiếm khí dài đến vạn trượng, chảy ra trời cao, vô biên phong mang lan tràn bát hoang, kiếm khí xé rách không gian, mang theo kinh thiên uy thế, trực kích Vu Thương. Không biết sống chết, Vu Thương gặp cái này đôi mắt híp lại, trong con ngươi lệ mang lóe lên, sau đó giơ tay lên về phía trước vỗ, ung ung. Trước người hắn không gian lập tức vỡ nát, một con cực đại huyền lực chưởng ấn, như là một tòa núi nhỏ, hướng tam sắc kiếm khí oanh kích mà đi. Cái này huyền lực thủ chưởng ngưng thật không gì sánh được, bắt chước nếu là chân chính bàn tay, ẩn chứa bài sơn đảo hải kình lực, khủng bố kình lực ba động như là sóng lớn ngập trời, uy không thể đỡ. Trong nháy mắt, thật lớn chưởng ấn cùng tam sắc kiếm khí hung hăng tấn công cùng một chỗ, oanh. Một tiếng nổ vang rung động thiên địa, chưởng ấn cùng kiếm khí nhất tề vỡ nát. Hóa thành vô biên sóng biển, quét ngang bát phương, xác thực rất mạnh, Vu Thương khẽ cười một tiếng, lập tức đạp chân xuống, thân hình phóng lên cao, đi qua vừa rồi một kích, hắn thì biết rõ Tô Mạc chiến lực đạt đến mức nào, không sử dụng tuyệt chiêu, muốn đánh bại Tô Mạc sợ là phải hao phí không ít thời gian. Sưu, trong nháy mắt, Vu Thương xông lên mấy vạn trượng trên cao, trong tay hắn xuất hiện một cây một người cao kỳ phiên, đây là một cây hắc sắc kỳ phiên, cột cờ cùng kỳ phiên toàn thân đen như mực. Bên trên truyền ra nồng nặc âm u chi khí, Tô Mạc, ta nói ngươi muốn chết, ngươi liền nhất định sẽ chết. Vu Thương cao giọng hét lớn, trong con ngươi sát khí nổ bắn ra, tôn hồn phiên. Tô Mạc nhìn thấy đối thủ trong tay hắc phàm, nhất thời đôi lông mày nhíu lại, hắn siêu hồn qua Vu Trần các loại, chờ, người của Vu tộc ký ức, cho nên đối loại này kỳ phiên cũng không xa lạ. Loại này tôn hồn phiên, chính là Vu tộc trấn tộc bảo khí, chỉ có trong tộc tộc trưởng, tế tư. Hạch tâm trưởng lão, thiếu tư các loại, chờ, Vu tộc nhân vật trọng yếu, mới có thể có tư cách sở hữu đặc thù bảo khí. Đương nhiên, khác biệt tôn hồn phiên, uy lực cùng đẳng cấp cũng không giống nhau, Vu Thương tôn hồn phiên, chắc chắn sẽ không có Vu tộc tế tư tôn hồn phiên cường đại. Loại này tôn hồn phiên luyện chế, chính yếu nhất tài liệu chính là võ hồn cùng chiến hồn, cùng với võ giả tính mệnh. Có thể nói mỗi luyện chế thành một cây tôn hồn phiên, đều muốn vô số người chung cùng. Lúc trước Vu tộc con cháu tiến nhập thương khung thế giới lịch luyện, mục chính là rút ra thương khung thế giới cường giả võ hồn cùng chiến hồn, giao cho trong tộc luyện chế tôn hồn phiên. Lần trước nếu không phải Tô Mạc đánh bại những cái kia Vu tộc thí luyện thiên tài, thương khung thế giới sẽ có vô số võ giả gặp, đương nhiên, hiện tại thương khung thế giới đã không tồn tại. Mà Vu tộc khống chế tiểu thế giới, cũng không chỉ là thương khung thế giới một cái, mà là có hơn mấy trăm ngàn cái nhiều, những thế giới nhỏ này. Chính là Vu tộc thu được võ hồn cùng chiến hồn nơi bắt nguồn, vì Vu tộc cung cấp liên tục không ngừng võ hồn cùng chiến hồn, hầu như sở hữu tiểu thế giới, đều là Vu tộc bị cầm tù chi địa, so với việc bên trong một ít tiểu thế giới, thương khung thế giới coi là tốt, bởi vì có chút nhỏ thế giới võ giả, sinh ra chính là muốn bị tàn sát, trở thành luyện chế tôn hồn phiên tài liệu. Tôn hồn phiên luyện chế, là Vu tộc có một bí mật, bình thường Vu tộc cao tầng, đều không rõ ràng cụ thể phương pháp luyện chế. Chỉ có tế tư ở trên nhân vật, mới biết được cụ thể phương pháp luyện chế. Mà tôn hồn phiên uy lực, tại Tô Mạc tìm thấy được trong trí nhớ, cũng phi thường cường đại, thậm chí có thể nói khủng bố, là tôn hồn phiên, xem ra Vu Thương phải vận dụng Vu tộc cấm kỵ Vu thuật, Tô Mạch lần này nguy hiểm. Nhìn thấy Vu Thương xuất ra Tôn Hồn Phiên, vô luận là chân thánh giới bên trong người, vẫn là chân thánh giới ở ngoài quan sát người, đều là trong lòng cả kinh, không ít người kinh hô thành tiếng. Tôn Hồn Phiên là Vu tộc vận dụng cấm kỵ Vu tộc bảo khí, Vu Thương xuất ra Tôn Hồn Phiên, đây là muốn vận dụng Vu tộc cấm kỵ Vu thuật. Vu tộc cấm kỵ Vu thuật, uy chấn cổ linh tinh hà vô số tuế nguyệt, chính là Vu tộc cường đại đòn sát thủ. Chỉ bất quá, loại này cấm kỵ Vu thuật, phi thường khó có thể tu luyện, có người nói so võ kỹ không biết khó luyện gấp bao nhiêu lần. Coi như Vu Thương chỉ là trong tu luyện đơn giản nhất cấm kỵ Vu thuật, nhưng chỉ cần có thể thi triển ra, cũng sẽ chiến lực bạo tăng, đạt được khủng bố cấp độ. Giờ khắc này, hầu như chín thành chín người, đều cho rằng Tô Mạc chắc chắn phải chết, coi như Tô Mạc cường đại trở lại, vậy cũng đỡ không được Vu Thương cấm kỵ Vu thuật a. Tô Mạc sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng, hắn tự nhiên biết Vu tộc cấm kỵ Vu tộc khủng bố, trên thực tế trước đây hắn trở thành thiếu tư sau đó, có cơ hội đến tổ địa tập luyện được Vu tộc cấm kỵ Vu thuật, nhưng hắn cũng không muốn học, hơn nữa lúc ấy, hắn có khác mục, không có khả năng đi tiêu hao thời gian đi học tập. Tô Mạc tinh thần cao độ tập trung, nhưng hắn cũng không có chút nào vẻ sợ hãi, Vu tộc cấm kỵ Vu thuật mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn xem là ai sử dụng. Vu Thương dùng ra cấm kỵ Vu thuật, coi như khủng bố đến đâu, có thể khủng bố đi nơi nào. Lúc này, Vu Thương đứng lặng cùng trên bầu trời, trong miệng hắn cực nhanh lẩm bẩm tối nghĩa chú ngữ, sau đó trong tay hắn Tôn Hồn Phiên nhẹ nhàng vung lên. Bạch, thoáng chốc ở giữa, Tôn Hồn Phiên thượng hắc quang đại phóng, từng cổ một khô lâu chiến sĩ từ Tôn Hồn Phiên bên trong bay nhanh tuôn ra. Những khô lâu chiến sĩ này, mỗi cái tay cầm thật lớn cốt đao, trên người tràn ngập kinh người tử khí, phản phất là từ đất trong ngục đi ra đồng dạng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Hồn Phiên bên trong liền tuôn ra hàng ngàn con khô lâu chiến sĩ, cường liệt tử khí hội tụ vào một chỗ, trên bầu trời hình thành nồng nặc mây đen, che khuất bầu trời. Sưu, sưu, sưu, hàng ngàn con khô lâu chiến sĩ, chợt vừa xuất hiện, liền nhất tề hướng Tô Mạc bay nhào mà đi, là Vu tộc cấm kỵ Vu thuật bên trong Tử Linh thuật. Có người kinh hô thành tiếng, cái này Tử Linh thuật mặc dù là Vu tộc cấm kỵ Vu thuật bên trong rất phổ thông một loại, nhưng cũng là phi thường cường đại Vu thuật, là rất nhiều Vu tộc cường giả tương đối thường dùng Vu thuật. Gào, gào, gào, hàng ngàn con khô lâu chiến sĩ, mỗi cái trong miệng phát sinh như dã thú tiếng hô, tốc độ như gió như điện, mang theo vô biên âm phong, ùng ùng kéo đến hướng Tô Mạc vây giết mà đến. Chết hết đi, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, trong con ngươi sát khí bùng lên, toàn thân toàn lực bắt đầu khởi động, dài bằng bàn tay kiếm liên tục vung trảm. Chương 1394, tiêu thất. Hưu, hưu, từng đạo kiếm khí phá toái hư không, ngang qua thiên địa, hung hăng hướng rất nhiều khô lâu chiến sĩ tập sát mà đi. Gào, gào, gào, rất nhiều khô lâu chiến sĩ gặp cái này, không yếu thế chút nào, nhào nhào giơ lên trong tay đại đao, ra sức bổ về phía đánh tới tam sát kiếm khí. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ vang không ngừng, chấn thiên động địa, những thứ này lỗ thủng chiến sĩ thực lực xác thực không yếu, hầu như từng cái đều có phổ thông võ đế cảnh cửu trọng thực lực võ giả, đồng loạt ra tay phía dưới, trong nháy mắt đã đem Tô Mạc kiếm khí chém thành mảnh vụn. Sau đó, hàng ngàn con khô lâu chiến sĩ tốc độ không giảm, cấp tốc đánh về phía Tô Mạc, xác thực rất mạnh. Tô Mạc nỉ non một tiếng, thân hình một bên lui lại, một bên xuất thủ lần nữa. Trường kiếm giơ lên thật cao, vô tận phong mang phóng lên cao, hình thành một đạo hư huyễn kiếm ảnh, trong nháy mắt liền đem hư không xuyên thủng ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Lần này, Tô Mạc trực tiếp thôi động 10 loại kiếm chi chiến hồn, trên người hắn kiếm uy cường đại đến cực hạn, toàn bộ phản phất hóa thành hình người bảo kiếm. Diệt cho ta, quát to một tiếng, Tô Mạc kiếm trong tay quang mang tăng vọt vạn trượng, sau đó chém ngang mà ra. Hưu, chói mắt tam sắc kiếm quang quét ngang hư không, phá diệt tất cả, uy thế không thể địch nổi, tài năng tuyệt thế mặc dù cách xa nhau vạn dặm, đều để người tê cả da đầu. Ung ung, một kiếm chém qua, tất cả giai diệt, hàng ngàn con khô lâu chiến sĩ, chừng phân nửa bị kiếm quang chém trúng, lập tức tứ phân ngũ liệt, biến thành một đống toái cốt, chung quanh bay vụt. Đây là, nhưng vào lúc này, Tô Mạc biến sắc, bởi vì bị hắn chém vỡ những thứ này khô lâu, cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, lần nữa tụ hợp, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Những khô lâu chiến sĩ này, cư nhiên giết không chết. Trên bầu trời, Vu Thương nhìn một màn này, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, sau đó hắn lần nữa vung trong tay Tôn Hồn Phiên. Thoáng chốc ở giữa âm phong trận trận, lần nữa có hàng ngàn con khô lâu chiến sĩ từ Tôn Hồn Phiên bên trong bay tốc độ tuôn ra, nhất tề đánh về phía Tô Mạc. 2,000 con khô lâu chiến sĩ, mỗi cái trên người truyền ra nồng nặc tử khí, chạy như bay ở giữa âm phong gào thét, khủng bố dị thường. Tô Mạc thân hình không ngừng chợt lui, rất nhanh liền thối lui đến thanh sắc sân thượng biên giới, lạnh lùng nhìn ùn ùn kéo đến khô lâu chiến sĩ. Tô Mạc trong con ngươi hiện lên vẻ suy tư, loại này khô lâu chiến sĩ giết không chết, quá nhiều vướng víu không có chút ý nghĩa nào. Muốn diệt những khô lâu chiến sĩ này, chỉ có đưa chúng nó toàn bộ thôn phệ. Bất quá, nhiều như vậy khô lâu chiến sĩ, hơn nữa Vu Thương Tôn Hồn Phiên bên trong phỏng chừng còn có, muốn toàn bộ thôn phệ nhất định phải phóng xuất ra thôn phệ chiến hồn. Hắn thôn phệ chiến hồn một khi thả ra, hơi bị quá mức kinh người, vẫn là không nên bại lộ tốt. Còn như những khô lâu chiến sĩ này, vậy thì không hợp nhau, bọn họ tìm không được chính mình, tự nhiên đối hắn liền không có bất kỳ uy hiếp. Tâm niệm vừa động, một cổ vô hình khí lưu từ trong cơ thể tuôn ra, trong nháy mắt bao vây Tô Mạc toàn thân. Tiếp theo hơi thở, Tô Mạc thân ảnh biến mất vô tung. Tô Mạc thân ảnh biến mất, cái kia ùn ùn kéo đến mà đến 2000 khô lâu chiến sĩ, nhất thời nhao nhao dừng lại thân hình, đứng chết trân tại chỗ, không biết làm sao. Từng người đâu? Trên bầu trời, Vu Thương gặp cái này, nhất thời mở trừng hai mắt, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, Tô Mạc liền đột nhiên như vậy tiêu thất. Hắn sở hữu chứng kiến cái này một màn này người, vô luận là chân thánh giới bên trong chúng thiên tài, vẫn là chân thánh giới bên ngoài vô tận biển người, đều là thần tình ngẩn ra. Lập tức, bọn hắn cẩn thận nhìn quét toàn bộ trên bình đài, nhưng nơi nào còn có Tô Mạc cái bóng. Tô Mạc, cứ như vậy trống không tan biến mất, rất nhiều người đều là không rõ ràng cho lắm, đây là chuyện gì xảy ra. Là bí thuật vẫn là chiến hồn năng lực, có vẻ như vừa rồi có chiến hồn hồn lực lưu lộ mà ra, chẳng lẽ là đặc thù chiến hồn? Chiến hồn. Đại tế tư hai mắt híp lại, thấp giọng tự lẩm bẩm, vừa rồi Tô Mạc tiêu thất lúc, hắn mặc dù chỉ là từ trong hình ảnh, đều có thể cảm nhận được chiến hồn chi lực, thế nhưng, đây cũng dường như không phải chiến hồn, bởi vì lúc trước Tô Mạc đánh bại Vu Nhân Vương lúc, vận dụng thôn phệ lực lượng, đó cũng là chiến hồn chi lực, mà vừa rồi Tô Mạc trên người bạo phát kiếm uy, căn bản không phải một thanh kiếm chi chiến hồn có thể có được, tối thiểu cũng muốn bốn loại kiếm chi chiến hồn. Mới có thể có mạnh như vậy kiếm uy, đây là giải thích, Tô Mạc trên người có 6 loại chiến hồn, thôn phệ chi lực chiến hồn, ẩn thân chiến hồn, 4 loại kiếm chi chiến hồn, thế nhưng, điều này có thể sao? Đại tế tư âm thầm lắc đầu, lục sinh chiến hồn đây không phải là vô nghĩa sao? Căn bản không có khả năng tồn tại sự tình, cần phải đặc thù bảo khí. Đại tế tư trong lòng nghĩ như vậy, suy đoán Tô Mạc trên người phải là có đặc thù nào đó bảo vật. Loại bảo vật này có thể động dụng rất nhiều khác biệt chiến hồn chi lực, sở hữu loại năng lực này bảo vật, hắn tại mấy trăm năm trước, cũng từng chứng kiến, xem ra Tô Mạc cũng là có cùng loại bảo vật. Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất người, thì là một đám thần võ học phủ đệ tử. Bọn hắn nhìn tiêu thất Tô Mạc sân thượng, âm thầm kinh ngạc, loại này ẩn thân năng lực, như thế nào cùng Lâm vô ảnh chiến hồn như thế giống nhau đâu? Không đúng, cái này nào chỉ là giống nhau, nhất định chính là giống nhau như đúc a. Điều này sao có thể? Một đám thần võ học phủ thiên tài vẻ mặt mộng bức, Tô Mạc cũng sở hữu vô ảnh chiến hồn. Điều này sao có thể? Có trùng hợp như vậy sự tình, nhưng không phải vô ảnh chiến hồn, cái này thì là cái gì chứ? Mọi người đều là không rõ ràng cho lắm, lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này, đang cùng Tô Mạc giao chiến Vu Thương, nhưng là sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Vu Thương thân hình đứng lặng cùng trên bầu trời, hắn cảm giác lực đề thăng tới đỉnh phong cấp độ. Linh thức một lần lại một lần quét mắt thanh sắc trên bình đài, cùng với quanh người hắn nhìn dặm bên trong, thế nhưng, hắn cũng không có phát hiện Tô Mạc, đối phương phản phất thật tiêu thất đồng dạng. Bất quá, hắn dù sao cũng là võ đế cảnh cửu trọng võ giả, cảm giác lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể mờ nhạt cảm giác được Tô Mạc ngay tại hắn phụ cận, đồng thời đang không ngừng tới gần hắn. Hắn tinh thần cao độ tập trung, toàn thân huyền lực sôi trào, bám vào cùng trên lòng bàn tay, tùy thời chuẩn bị đón đánh. Sau đó, trong tay hắn Tôn Hồn Phiên vung lên, 2000 khô lâu chiến sĩ đều phản hồi, phân bố cho hắn thân thể bốn phía, đưa hắn vững vàng thủ hộ. Không chỉ có là dùng khô lâu chiến sĩ thủ hộ quanh thân, Vu Thương toàn thân huyền lực phồng lên dựng lên, tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái cực đại huyền lực khí tráo. Nếu cái này một phen bố trí sau đó, hắn thần tình mới thoáng thả lỏng. Vu Thương không sợ Tô Mạc công kích, nhưng hắn không biết Tô Mạc nói tại, vì phòng ngừa lọt vào đánh lén, hắn nhất định phải làm tốt phòng bị. Tất cả tự hồ đình chỉ, Vu Thương cùng 2000 khô lâu chiến sĩ, làm tốt hoàn mỹ phòng ngự chuẩn bị, nhưng Tô Mạc nhưng là chậm chạp không hiện thân. Sân thượng bốn phía, tham gia cửa thứ ba khảo nghiệm người khác, cũng đang tìm Tô Mạc tung tích, trừ Khương Thần Dạ ở ngoài, người khác căn bản phát hiện không. Còn như Khương Thần Dạ, nếu như dựa vào tinh thần cảm giác lực, hắn chỉ có thể mờ nhạt cảm giác được Tô Mạc đại khái phương vị, mà vô pháp tập trung. Bất quá, hắn trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt tinh quang, có thể thấy rõ, lúc này Tô Mạc, toàn thân bao vây tại bên trong một luồng khí, đang đứng tại một đám khô lâu chiến sĩ trước người, lợi hại. Khương Thần Dạ âm thầm kinh ngạc, Tô Mạc lại có như vậy đặc thù chiến hồn, nếu không phải hắn có tinh quang con mắt chiến hồn, cũng là vô pháp tập trung Tô Mạc tung tích. Chương 1395, nhìn ngươi làm sao còn đánh lén. Trên bầu trời, Vu Thương sắc mặt khó coi không thôi, vốn tưởng rằng chém giết Tô Mạc không thành vấn đề, không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên như thế quỷ dị. Hắn tử linh thuật rất cường đại, bên trong còn có vài loại biến hóa, có thể cho thấy uy lực kinh khủng, nhưng bây giờ liền Tô Mạc tung tích đều phát hiện không. Tử linh thuật cường đại trở lại có vẻ như cũng là gân gà. Thời gian trôi qua, thời gian một hơi trôi qua. Khô lâu nhân tường ở ngoài, trong hư vô, Tô Mạc nhàn nhạt nhìn vẻ mặt đề phòng, phòng ngự như là như thùng sắt Vu Thương. Đối phương trên dưới trái phải, toàn bộ đều bị khô lâu chiến sĩ vây quanh, hơn nữa tính cảnh giác cũng rất cao. Hắn không có đánh lén cơ hội, xem ra, chỉ có thể trước cường thế đánh bại đối phương khô lâu tường phòng ngự, lại tùy thời công kích. Bạch, Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, kiếm quang trong tay bạo phát, trong nháy mắt chém liên tục cửu kiếm, chính đạo to lớn không gì sánh được tam sắc kiếm khí, đổ ập xuống đánh về phía khô lâu nhân tường. Ung ung, cường đại kiếm khí uy không thể đỡ, khô lâu chiến sĩ còn chưa phản ứng kịp, liền trong nháy mắt bị chém chết một mảng lớn, sau đó... Phá diệt một mảng lớn khô lâu chiến sĩ kiếm khí, dư uy cường đại như cũ, trực tiếp hướng Vu Thương trên người bắt chuyện mà đi, cho ta vỡ, kiếm khí chợt vừa xuất hiện, Vu Thương liền phát hiện, hắn không chút nào sợ, bàn tay to liên tục đánh ra, chưởng ấn tung bay, như là từng ngọn núi nhỏ, đánh về phía trước mặt mà đứng kiếm khí, rầm rầm rầm, chưởng ấn cùng kiếm khí va chạm, nhào nhào nổ mạnh chôn vùi, hóa thành mãnh liệt khí lãng, hướng bát phương bắt đầu khởi động, sau đó... Đánh nát Tô Mạc công kích sau đó, Vu Thương nhìn quét tứ phương, nơi nào còn có Tô Mạc cái bóng, Tô Mạc lần nữa không thấy, ghê tởm. Vu Thương trong lòng tức thì nóng giận, dạng này chiến đấu, để cho hắn cảm thấy bị khuất không thôi, thực lực của hắn đủ rất mạnh mẽ, nhưng tìm không ra Tô Mạc, căn bản không chỗ thi triển. Lập tức, trong tay hắn tôn hồn phiên liên tục huy động, bị chém vỡ khô lâu chiến sĩ, lập tức nhanh hơn phục hồi như cũ, nhưng vào lúc này... Vu Thương chấn động trong lòng, bởi vì hắn cảm giác được một cổ cường đại thôn phệ lực lượng, đưa hắn cùng một đám khô lâu chiến sĩ toàn bộ bao phủ. Tại này cổ nhất thời lực lượng phía dưới, những cái kia phá toái khô lâu, một lần nữa phục hồi như cũ tốc độ lập tức bị kìm hãm, mà trong cơ thể hắn lúc đầu cấp tốc vận chuyển huyền lực, đồng dạng là đột nhiên bị kìm hãm. Bạch, bỗng dưng, trên đỉnh đầu hắn phương không gian một cơn chấn động, một đạo sắc bén không gì sánh được hàn quang. Lấy không gì sánh kịp tốc độ xuyên thủng huyền lực khí tráo, trực kích hắn thiên linh cái, không tốt. Vu Thương trong lòng cả kinh, không kịp nghĩ nhiều, trong cơ thể hắn thần đang đột nhiên chấn động, lập tức liền ngăn chặn thôn phệ chi lực ảnh hưởng, bàn tay tìm tòi, trực tiếp chụp vào đỉnh đầu hàn quang. Bàn tay hắn thường mang theo màu xám bảo khí bao tay, cho nên không sợ binh khí công kích, dám dùng tay trực tiếp vồ lấy, tiếp theo hơi thở, hàn quang cùng bàn tay đụng chạm lấy một chỗ, keng. Một tiếng điếc tai tiếng sắt thép va chạm vang lên, chói mắt hỏa quang văng tứ phía, mãnh liệt huyền lực trong nháy mắt nổ tung. Hàn quang là một thanh bảo kiếm, bị Vu Thương một thanh nắm trong tay. Ha ha! Tô Mạc, lần này xem ngươi còn hướng nơi nào tránh, Vu Thương cười to lên, mặc dù hắn như trước nhìn không thấy Tô Mạc, nhưng có thể đi qua bắt lại trường kiếm, cảm giác được Tô Mạc tay thuận nắm trường kiếm, ở trên đỉnh đầu hắn phương. Sau đó, Vu Thương tiếng nói vừa dứt. Đột nhiên toàn thân tóc gáy nổ lên, một cổ cực kỳ nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt xâm nhập toàn thân. Cái gì? Vu Thương biến sắc, không kịp nghĩ nhiều là nguy hiểm gì, hắn gấp gáp vội vàng buông tay ra bên trong bắt lại trường kiếm, thân hình cấp tốc chợt lui. Sưu, Vu Thương thân hình lui nhanh, nhưng vẫn là muộn, ba thanh sắc bén không gì sánh được hàn quang, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể hắn, tiên huyết chảy ra trời cao. À, Vu Thương trong miệng hét thảm một tiếng. Thân hình trong nháy mắt chợt lui nhìn dặm, mới dừng lại. Linh kiếm, ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương, Vu Thương sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, chỉ thấy Tô Mạc thân hình hiển lộ mà ra, quanh thân có ba thanh linh kiếm bay lượn. Vu Thương, để mạng lại a. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, từng bước một hướng đối phương đi tới. Ghê tởm, Vu Thương sắc mặt biến hóa, lúc này, trên lồng ngực của hắn đang có ba cái lỗ máu, tiên huyết róc rách mà chảy. Chút thương thế này cũng không nghiêm trọng, nhưng lúc này, có đại lượng sắc bén kiếm khí tiến nhập trong cơ thể hắn, tại phá hư hắn thân thể. Bạch, trong tay Tôn Hồn Phiên vung lên, những cái kia không bị phá toái khô lâu chiến sĩ, nhất thời hướng Tô Mạc bay nhào mà đi, mà những cái kia phá toái khô lâu chiến sĩ cũng gia tốc gây dựng lại. Vu Thương thì thừa dịp thời gian này, lập tức đem vọt vào kiếm khí trong cơ thể nhau nhào áp chế, chôn vùi. Nhưng lúc này, Tô Mạc thân ảnh đã lần nữa biến mất không thấy, rất nhiều khô lâu chiến sĩ lần nữa mất đi mục tiêu. Cái này, Vu Thương quả thực muốn chọc giận Thổ Huyết, cái này Đờ Cơ Mờ làm sao còn đánh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Mạc cư nhiên như thế khó có thể đối phó. Một đám quan chiến thiên tài đều là thầm kinh hãi, hiện tại chiến cuộc đã hoàn toàn hướng Tô Mạc nghiêng. Vu Thương không chỉ có không làm gì được Tô Mạc, lại còn thụ thương, cường đại vu tộc cấm kỵ vu thuật, không có nửa điểm tác dụng. Chân thánh giới bên ngoài, sớm đã một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ. Vu Thương thụ thương, Tô Mạc có thể ẩn tàng thân hình, đã đứng ở bất bại chi địa, xem ra Vu Thương muốn bại. Thảo nào cái kia mấy đại thương hội đem Tô Mạc xếp tại chân thánh bảng đệ nhất, xem ra cũng là có nguyên nhân, Tô Mạc cái này ẩn thân năng lực, chính là đòn sát thủ A. Tiếng huyên náo âm liên tiếp, nhưng những lời này nghe vào người của vu tộc trong tai, nhưng là vô cùng chói tai. Đại tế tư cùng một đám vu tộc thiên tài, mỗi cái sắc mặt khó coi, Vu Thương nếu như bại, thì sẽ để cho bọn hắn vu tộc mất hết mặt mũi. Thế nhưng bọn hắn không có chút nào biện pháp, chỉ có thể yên lặng nhìn chiến cuộc. Hy vọng Vu Thương có thể có biện pháp đối phương ẩn thân Tô Mạc. Đại tế tư thầm than một tiếng, xem ra cuối cùng vẫn yêu cầu hắn xuất thủ, Vu Thương sợ là cũng rất khó đánh chết Tô Mạc. Đối với Tô Mạc ẩn thân, đại tế tư bởi vì thân ở chân thánh giới bên ngoài, quan sát chỉ là hình bóng, cũng vô pháp xem thấu Tô Mạc tung tích. Bản mạng kiếm khách. Tiêu Diêu kiếm thánh mặt mang cười nhạt, vừa rồi Tô Mạc linh kiếm, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra là bản mạng linh kiếm, bởi vì hắn cũng là một vị bản mạng kiếm khách. Chỉ bất quá, ba thanh bản mạng linh kiếm đối với võ đế cảnh võ giả mà nói, thật sự là quá ít. Chân thánh giới bên trong, lúc này, Vu Thương đứng lặng cùng trên bầu trời, sắc mặt cấp tốc biến hóa, không nghĩ biện pháp ứng đối Tô Mạc đánh lén, hắn trên cơ bản thua nhiều thắng ít, tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh, hắn liền có biện pháp. Lên, Vu Thương đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân huyền lực dâng trào, điên cuồng bắt đầu khởi động, hắn bên ngoài cơ thể lần nữa khởi động một cái phòng ngự khí tráo. Cái này phòng ngự khí tráo cấp tốc bành trướng, cơ hồ là trong nháy mắt, liền tăng vọt đến phương viên trăm dặm cao thấp, thật lớn phòng ngự khí tráo, như cùng là một cái trong suốt khí cầu, trôi nổi tại trên bầu trời. Tô Mạc, ta xem ngươi làm sao còn đánh lén. Mau nhanh hiện thân a, khởi động phòng ngự khí tráo, Vu Thương lập tức cao giọng hét lớn, hắn biện pháp này mặc dù đần, nhưng là phi thường hữu hiệu, có phương viên trăm dặm phòng ngự khí tráo thủ hộ, Tô Mạc công kích nửa hắn. Là hắn có thể có đủ thời gian tới ứng đối. Chương 1396, thất bại thảm hại. Tô Mạc nhìn bị thật lớn huyền lực khí tráo bảo vệ Vu Thương, nhíu mày, đối phương khởi động như vậy đại khí tráo, thật là để cho hắn không có cách nào đánh lén. Bởi vì đối phương sắp có đủ thời gian ứng đối, Tô Mạc thở dài, xem ra chỉ có thể dùng sức mạnh lực đánh bại đối phương. Hắn không gấp hiện thân, vòng qua một đám du đảng khô lâu chiến sĩ, đi tới Vu Thương bên cạnh. Đối phương huyền lực khí tráo trước đó, hắn phải lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại đối phương, để cho những cái kia khô lâu chiến sĩ đều không kịp cứu viện. Những khô lâu chiến sĩ này mặc dù đơn thể thực lực không phải rất mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều, hơn nữa vẫn không giết được. Tô Mạc không muốn dùng thôn phệ chiến hồn thôn phệ những thứ này khô lâu, chỉ có thể lấy lôi đình chi thế đánh bại Vu Thương. Trong cơ thể năm miếng thần đang tất cả đều thôi động, thuộc tính huyền lực dung hợp, điên cuồng dũng mãnh vào trường kiếm trong tay bên trong. Giờ khắc này, Tô Mạc thôi động 15 loại kiếm chi chiến hồn, cùng bạo kiếm uy trong nháy mắt tách ra trên người hắn khí lưu, làm cho thân hình hắn bại lộ mà ra, trảm. Quát chói tai một tiếng, Tô Mạc xuất thủ, trong nháy mắt chém liên tục ba kiếm, thoáng chốc ở giữa, ba đạo khủng bố kiếm khí trong nháy mắt xé rách Vu Thương phòng ngự khí tráo, hướng đối phương tập sát mà đi. Cái này ba đạo kiếm khí kinh người không gì sánh được, mỗi một đạo đều dài đến mấy vạn trượng, ngang qua thiên địa. Ẩn chứa kình lực sợ như đại dương mênh mông, tràn ngập phong mang phản phất có thể xé nát người linh hồn. Ba đạo kiếm khí chuyển xếp theo hình tam giác, trong nháy mắt vượt qua trăm dặm khoảng cách, gần sát Vu Thương. Mà Tô Mạc, chém liên tục ba kiếm sau đó, cũng không có thu tay lại, thân hình lóe lên, giống như một đạo bay nhanh thiểm điện, gần theo tại kiếm khí sau đó xông ra. Cái gì? Vu Thương quá sợ hãi, hắn không phải kinh ngạc Tô Mạc đột nhiên xuất thủ, bởi vì hắn thời khắc đều ở đây phòng bị. Hắn khiếp sợ là, Tô Mạc cái này ba đạo kiếm khí uy lực, làm cho hắn tê cả da đầu, trong lòng sinh ra không gì sánh được cảm giác nguy hiểm. Ba đạo kiếm khí đã phong kín Vu Thương tránh né lộ tuyến, không kịp nghĩ nhiều, tốc độ ánh sáng ở giữa, hắn một bên thân hình lui nhanh, một bên ra sức đánh trả. Ngọc Hư Thần Chưởng, Vu Thương hét lớn một tiếng, bàn tay đột nhiên về phía trước đẩy, một con thật lớn huyền lực thủ chưởng quét ngang hư không, phá diệt tất cả. Cái này chưởng ấn lớn như ngọn núi, toàn thân hư huyễn, nhưng lại lóe ra ánh sáng óng ánh, uy thế cũng kinh thiên động địa. Chưởng ấn vừa ra, hư không nhất thời nổ mạnh, không chịu nổi chưởng ấn bàn bạc uy thế. Trong nháy mắt, ba đạo tam sắc kiếm khí cùng Ngọc Hư Thần Chưởng ngạnh hám cùng một chỗ. Oanh! Oanh! Oanh! Ba tiếng nổ rung động toàn bộ chiến giới, thật lớn Ngọc Hư Chưởng ấn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô tận phân loạn khí lưu. Mà ba đạo kiếm khí mặc dù uy thế có nhiều yếu bớt, nhưng thế đi không giảm chút nào, trực tiếp hướng Vu Thương trên người tập sát mà đi. Không tốt! Vu Thương gặp cái này sắc mặt kịch biến. Trước đó hắn chịu một điểm tổn thương, đưa tới thực lực có chỗ yếu bớt, không nghĩ tới hoàn toàn đỡ không được Tô Mạc công kích. Cũng may hắn cấp tốc chợt lui, bây giờ còn có lần nữa hoàn thủ cơ hội. Oanh! Hư ảnh bốc lên, hai loại chiến hồn nhất thời từ Vu Thương phía sau bay lên, khí tức cường đại tràn ngập bát hoang. Hai loại chiến hồn đều không đơn giản, một loại là một khối một thước cao thấp lục sắc ngọc thạch, một loại là dữ tợn khủng bố dị thú. Con thú này cao to ba trượng, chính là hình người, đầu giống như ngưu. Khuôn mặt giống như ngựa, phản phất trong tin đồn ngưu đầu mã diện, chỉ bất quá toàn thân bộ lông thật dài, thật là quái dị. Con thú này tên là minh ngựa thú, cũng là một loại rất cường đại dị thú, vô cùng ít thấy. Hai loại chiến hồn chợt vừa xuất hiện, Vu Thương trên người khí tức trong nháy mắt tăng vọt, lục sắc ngọc chất ánh sáng kèm theo hung sát chi khí, phóng lên cao, phá. Gầm lên một tiếng, Vu Thương lần nữa xuất chưởng, lại là một cái Ngọc Hư Thần Chưởng oanh kích mà ra, ung ung. Lần này, toàn lực bạo phát Vu Thương, rốt cục đem Tô Mạc ba đạo kiếm khí triệt để đánh nát, Ngọc Hư Chưởng ấn cùng ba đạo kiếm khí toàn bộ văng tung tóe, hóa thành khắp trời khí lưu, tuôn hướng bát phương, bại a. Nhưng vào lúc này, bỗng dưng, Tô Mạc lạnh lùng thanh âm vang lên, chỉ thấy Tô Mạc thân hình, phản phất là một chi bay nhanh mũi tên nhọn, trên người lóe ra huyễn lệ không gì sánh được sáng bóng, xuyên thủng mãnh liệt khí lãng, trong nháy mắt gần sát Vu Thương, Tô Mạc trên người quang mang là thể chất đặc thù dị tượng, cùng với hộ thể tam sắc huyền lực, kim cương thân thể cùng lưu ly bảo thể, giao phó hắn siêu cường lực phòng ngự, hơn nữa hộ thể huyền lực, hắn căn bản không sợ những công kích này dư ba. Trên thực tế, coi như là để cho Tô Mạc lấy huyết nhục chi khu, ngạnh kháng Vu Thương một chưởng, hắn đều sẽ không chết, bởi vì hắn lực phòng ngự, đã đạt được phi thường trình độ kinh người. Hưu, chói tai tiếng xé gió vang lên, không gian bị xuyên thủng, Tô Mạc bảo kiếm trong tay hào quang rực rỡ. Đâm thẳng Vu Thương cái đầu, trong nháy mắt gần sát đối phương ót, không xong. Vu Thương lần nữa kinh hãi, Tô Mạc công kích tạc một cái tiếp một lớp, để cho hắn hầu như liền cơ hội thở dốc cũng không có. Hơn nữa 2,000 con khô lâu chiến sĩ, căn bản không kịp qua đây cứu viện. Sắc bén phong mang còn không có đâm trúng ót, Vu Thương đã cảm giác ót huyết nhục bị sắc bén phong mang xé mở. Cút, vội vàng ở giữa, Vu Thương không kịp ngưng tụ chiêu thức, chỉ có thể bàn tay to tìm tòi. Lần nữa hướng xông tới mặt trường kiếm chập tới, keng. Một tiếng kịch liệt tiếng sắt thép va chạm vang lên, Vu Thương bàn tay lần nữa cùng Tô Mạc trường kiếm tiếp xúc được một chỗ. Nhưng mà, lần trước hắn có thể bắt lại Tô Mạc trường kiếm, lần này nhưng là không có vận khí tốt như vậy. Chỉ thấy Vu Thương bàn tay chợt vừa cùng thân kiếm tiếp xúc, liền trong nháy mắt bị đánh văng ra, vừa chạm liền tách ra. Lần này, Tô Mạc thôi động 15 loại kiếm chi chiến hồn, cùng với thể chất đặc thù lực lượng. Một kiếm này uy lực so với trước kia đánh lén một kiếm kia, không biết cường đại vài lần. Vu Thương muốn lấy bàn tay bắt lại Tô Mạc trường kiếm, đơn giản là người si nói mộng. Không hề ngoài ý muốn, trường kiếm đẩy ra Vu Thương bàn tay, trong nháy mắt đâm vào Vu Thương trong ót. Sau đó, Tô Mạc trong tay kình lực vừa phun, thình thịch. Một tiếng vang trầm thấp, Vu Thương cái đầu nhất thời tứ phân ngũ liệt, nổ thành mảnh vụn. Cái đầu nổ tung, Vu Thương thân thể nhất thời bỏ mình, thân thể xuống phía dưới rơi rụng mà đi. Sưu, sưu, mà Vu Thương hai loại chiến hồn, tại thân thể tử vong sau đó, lập tức cấp tốc chạy trốn, thân thể đã chết, chỉ còn lại có hai loại chiến hồn, thực lực của hắn bạo hàng, nào còn dám dừng lại chút nào, thoát được sao? Tô Mạc cười lạnh một tiếng, lập tức thôi động thôn phệ chiến hồn, cường đại thôn phệ chi lực lập tức mãnh liệt mà ra. Ngọc Thạch Chiến Hồn cùng Minh Ngựa Thú Chiến Hồn, chịu đến thôn phệ chi lực ảnh hưởng, nhất thời tốc độ bạo hàng, hầu như đình trễ không tiến. Trở về a. Tô Mạc bàn tay lớn vồ một cái, trong nháy mắt huyển hóa ra một con thật lớn huyền lực thủ chưởng, một tay lấy hai loại chiến hồn bắt tới. Sau đó, hắn hung hăng bóp một cái, hầu như đem hai loại chiến hồn bóp vỡ. A. A. Hai loại chiến hồn bên trong, đều là truyền ra vu thương kêu thê lương thảm thiết âm thanh, có vẻ vô cùng thống khổ. Lập tức, Tô Mạc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức đem hai loại chiến hồn thu vào vòng ngọc trong không gian. Đến tận đây, lần này khiêu chiến kết thúc, chân thánh bia thượng vu thương tên, dần dần biến mất. Toàn bộ chân thánh giới bên trong, nhã tước không tiếng động, mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, âm thầm khiếp sợ. Vu thương bại, bại sau vu nhân vương còn thê thảm hơn, thân thể chết thảm, chiến hồn bị bắt, thất bại thảm hại. Chương 1397, lăn xuống sân thượng, chủ động chịu thua. Chân thánh giới bên trong rất nhiều thiên tài khiếp sợ, mà chân thánh giới bên ngoài, đã vỡ tổ. Trời ạ! Vu thương bại, thật thê thảm, thân thể vẫn lạc, chiến hồn bị bắt, đáng sợ, chân thánh bản đệ nhất, quả nhiên danh bất hư truyền, vu nhân vương bị Tô Mạc bắt, vu thương cũng bị Tô Mạc bắt, cái này Tô Mạc muốn làm gì? Hiện trường một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, tất cả mọi người bị chiến quả khiếp sợ. Lúc đầu vu thương dùng ra vu tộc cấm kỵ vu thuật tử linh thuật, tất cả mọi người cho rằng Tô Mạc thất bại, nhưng kết quả cấm kỵ vu tộc không có bất kỳ tác dụng, vu thương tại Tô Mạc trước mặt, đơn giản là không chịu nổi một kích. Loại kết quả này, ngoài tất cả mọi người dự liệu, một trận chiến này triệt để cải biến tất cả mọi người đối với Tô Mạc quan điểm. Chân thánh bản đệ nhất, thực chí danh quy, có thể càng tam trọng tu vi, cường thế đánh bại võ đế cảnh cửu trọng, chân thánh bản tên thứ 8 vu thương, thử hỏi toàn bộ cổ linh tinh hà, còn có ai có thể làm được? Mọi người ở đây một mảnh xôn xao thời khắc, đột nhiên cảm thấy một hồi lạnh lẽo, tất cả mọi người không kìm lại được đánh rùng mình, cả vùng không gian, xung quanh số trong vòng vạn dặm, nhiệt độ phản phất hạ xuống điểm đóng băng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vu tộc đại tế tư vu luân sắc mặt đã âm trầm như nước, một cổ âm u khí tức, từ trên người tản ra, làm cho cả vùng không gian đều muốn động lại. Mọi người sợ đến lập tức tránh ra thật xa, không dám khoảng cách đại tế tư quá gần. Còn như đại tế tư phía sau một ít người của vu tộc, cũng trong lòng kinh hãi, vội vàng bay vút đến một bên. Đại tế tư nộ, vu nhân vương cùng vu thương liên tiếp bị thua bị bắt, bọn hắn vu tộc thiên tài thất bại thảm hại, cái này Tô Mạc thiên phú và chiến lực, thì đã nghịch thiên đến trình độ này. Thở dài sau đó, đại tế tư mới đè xuống trong lòng tức giận, tất nhiên trong tộc thiên tài bại, hắn chỉ có thể tự mình động thủ, liền để Tô Mạc tại sống lâu một thời gian ngắn, đợi sau khi đi ra. Hắn liền động thủ gạt bỏ, thanh sắc trên bình đài, Tô Mạc đánh bại vu thương sau đó, trực tiếp bay thẳng hạ sân thượng, hắn hiện tại đã chiến đấu hai lần, tiếp thu một lần khiêu chiến, chủ động khiêu chiến một lần, không biết chỉ cần tái chiến một lần, hay là muốn lại chủ động khiêu chiến hai lần. Sau đó, thanh sắc trên bình đài khiêu chiến tiếp tục, một trận có một trận chiến đấu không ngừng tiếp tục, lại qua sau mười mấy canh giờ, vòng thứ nhất khiêu chiến kết thúc, 800 tên thiên tài, đào thải hơn 400 người. Còn thừa lại hơn 300 người, sở dĩ không phải vừa lúc đào thải phân nửa, là có người bị lặp lại khiêu chiến, tỷ như nghị luận khiêu chiến bên trong, một vị thiên tài chiến thắng đối thủ, sau đó lại bị người khác khiêu chiến đánh bại, hoặc là một vị thiên tài, tiếp thu hai lần khiêu chiến, đánh bại hai người. Rất nhanh, vòng thứ hai khiêu chiến bắt đầu, đi qua một vòng đào thải, còn lại người bình quân thực lực cường đại hơn, chiến đấu càng thêm kịch liệt. Khương Thần Dạ, Phi Trường Vân chờ người, trước sau như một cường đại. Đánh bại đối phương sẽ không vượt qua hai chiêu. Bất quá, liên tiếp gần trăm trận chiến đấu, vẫn luôn không có ai khiêu chiến Tô Mạc. Tô Mạc sức chiến đấu, tại hai trận trong chiến đấu, đã biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đương nhiên sẽ không có người tới chủ động cầu bại. Cũng không lâu lắm, Tô Mạc tên có sáng lên, lại gần đến giờ hắn vào sân. Làm Tô Mạc bước lên thanh sắc sân thượng lúc, không ít người đều trong lòng căng thẳng, lo lắng bị Tô Mạc khiêu chiến. Hiện tại còn lại thiên tài bên trong. Đã không có vu tộc thiên tài, hắn vu tộc thiên tài, đã thua ở trong tay người khác. Tô Mạc đứng lặng tại thanh sắc trên bình đài, ánh mắt nhìn quét chân thánh bia thượng một đám tên, cuối cùng chậm rãi dừng lại. Vưu Thiên Hàn. Tô Mạc nhàn nhạt mở miệng, không sai, hắn muốn khiêu chiến Vưu Thiên Hàn, như là đã không có người của vu tộc, hắn cùng với khiêu chiến không liên quan gì người, còn không bằng khiêu chiến Vưu Thiên Hàn. Người này vu hãm nhiếp càng cùng Hàn Doanh, đưa tới hai người bị oan uổng. do đó bị chấp pháp đường giam giữ tại trấn hồn chi địa, thù này Tô Mạc có thể không có quên. Lúc này, Vưu Thiên Hàng chính bàn ngồi ở bên cạnh trong hư không, lẳng lặng chữa thương, trước đó khiêu chiến để cho hắn chịu một điểm thương thế. Hắn còn muốn khiêu chiến hai trận, hơn nữa ở giữa nói không chừng còn muốn nghênh tiếp người khác khiêu chiến, mà thực lực của hắn, tại còn lại thiên tài bên trong, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng tồn tại, cho nên hắn nhất định phải nhanh khôi phục thương thế, nếu không rất khó chống được cuối cùng. Cái gì? Vưu Thiên Hàng nghe nói Tô Mạc muốn khiêu chiến hắn, nhất thời sắc mặt đại biến, hiện tại hắn cũng không dám cùng Tô Mạc chiến đấu. Lấy Tô Mạc trước đó biểu hiện ra sức chiến đấu, hắn căn bản không thể nào là Tô Mạc đối thủ. Người khác được nghe Tô Mạc nói như vậy, cũng thần tình khẽ run, trong lòng kinh nghi, Tô Mạc cư nhiên khiêu chiến chính mình đồng môn. Như thế kỳ quái, lẽ nào Tô Mạc cùng Vưu Thiên Hàng có cừu oán? Mà giờ khắc này, kinh hãi nhất chính là thần võ học phủ người, bọn hắn hoàn toàn không ngờ tới Tô Mạc hội khiêu chiến Vưu Thiên Hàng. Một ít thái sử thế gia phe phái người, thì là sắc mặt khó coi, Tô Mạc hành động này rõ ràng chính là đã kích đối lập, hãm hại đồng môn. Xem ra Tô Mạc là muốn trả thù Vưu Thiên Hàng a. Nhậm Vân Đô trong lòng thầm than, hắn lý giải Tô Mạc ý tưởng, thế nhưng cứ như vậy, sợ lại muốn cùng thái sử thế gia phe phái đối đầu, thật vất vả hóa giải ân oán, phỏng chừng muốn lần nữa mọc lên. Một ít thần võ học phủ đạo sư, đều là nhìn không được nhướng mày, loại thời điểm này Tô Mạc khiêu chiến đồng môn, thực sự là thật là làm cho người ta tức giận, dạng này nhưng là sẽ tước đoạt Vưu Thiên Hàng đạt được chân thánh khí độ cơ hội, thực sự là tên gây chuyện. Một ly đạo sư vẻ mặt không nói, cái này Tô Mạc các phương diện đều ưu tú không tưởng nổi, nhưng tính cách này nhưng là quá mức cương trực, đây quả thực là không sợ trời không sợ đất, chuyện gì đều làm được, chân thánh giới bên trong. Vưu Thiên Hàng sắc mặt biến hóa, hắn không muốn cùng Tô Mạc chiến, thế nhưng quy tắc lại là không cho phép hắn trốn tránh. Một cổ vô hình lực lượng, khống chế được hắn, không kìm lại được bay về phía thanh sắc sân thượng. Tô Mạc gặp cái này, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng. Tô Mạc, ngươi cư nhiên khiêu chiến ta, đây là quan báo tư thù. Thân hình rơi vào thanh sắc trên bình đài, Vưu Thiên Hàng dựng thân quát lên, chính là quan báo tư thù, vậy ta thế nào? Tô Mạc tự tốn nói, ngươi. Vưu Thiên Hàng nghe vậy, nhất thời không nói gì lấy đúng, hít thật sâu một cái, hắn tiếp tục nói, ngươi là vì Nhiếp Càn cùng Hàng Doanh, mới chịu trả thù ta đi, không sai. Tô Mạc phóng khoáng thừa nhận, bọn hắn bất quá là vì ngươi gánh tội thay mà thôi, bọn hắn không bị giam giữ, ngươi sẽ bị giam giữ. Vưu Thiên Hàng quát lên, Tô Mạc nghe vậy giễu cợt một tiếng, thực sự là chê cười, đối phương nếu như bất lực báo, ai có thể biết là hắn giết Triệu Thành cùng Quách Kiếm Thanh, lại nói. Các ngươi không phái hai người tới chặn giết, hắn làm sao có thể giết hai người kia? Vưu Thiên Hàng, cho ngươi một cái cơ hội, lăn xuống sân thượng, chủ động chịu thua, bằng không hậu quả tự phụ. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, hắn ngược lại là không nghĩ trực tiếp diệt đối phương. Một là hắn cùng với thái sử thế gia phe phái, biểu hiện ra đã hòa giải, hiện tại giết đối phương vô cớ xuất binh. Lần chính là, thần võ học phủ quy củ, không phải tại chiến giới cuộc chiến sinh tử. Giết đối phương phỏng chừng cũng sẽ có phiền phức, hơn nữa bên ngoài còn có hơn 10 vị đạo sư tại. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc cũng không biết Vưu Thiên Hàng ở sau lưng mờ ám. Chương 1398, ta nên khiêu chiến ai đó. Ghê tởm, Vưu Thiên Hàng được nghe Tô Mạc nói như vậy, nhất thời trong lòng nộ không thể kiệt, hắn chính là thiên tài, nhất đẳng thiên tài, nhưng Tô Mạc lời ấy nhưng là đối hắn vũ nhục lớn lao. Hắn nếu như cứ như vậy chịu thua, về sau tại thần võ học phủ. Tại thái sử thế gia phe phái, phỏng chừng liền rốt cuộc không ngóc đầu lên được, Tô Mạc, muốn chiến liền chiến. Vưu Thiên Hàng cao giọng quát lên, coi như bại hắn cũng muốn đánh một trận. Nói xong, Vưu Thiên Hàng toàn thân huyền lực phồng lên, trong tay hắn xuất hiện một thanh chiến đao, thân đao sáng như tuyết, hàng quang u mịch, hắn sở dĩ dám cùng Tô Mạc đánh một trận, cũng là có thể kết luận Tô Mạc sẽ không hạ sát thủ, mặc dù Tô Mạc hận bọn hắn thái sử thế gia phe phái người. Nhưng ở chiến giới đã giết rất nhiều người, khí đã tiêu tan, hắn trong tối cấu kết Vu Nhân Vương một chuyện, Tô Mạc cũng không hiểu biết, hiện tại song phương trên mặt nổi đã hòa giải. Ông ông, Vưu Thiên Hàng phía sau hư ảnh bốc lên, hai thanh thật lớn trường đao chiến hồn bay lên, đao uy tràn ngập bát phương. Cái này hai thanh trường đao chiến hồn, một thanh là trường đao màu vàng ống, một thanh là trường đao màu bạc, khí thế kêu gọi kết nối với nhau, uy thế tăng gấp bội, tiếp ta một kiếm, hy vọng ngươi sẽ không chết. Tô Mạc lạnh lùng nói một câu, bước ra một bước, ngay lập tức trăm dặm, sau đó lập tức xuất thủ. Hắn chỉ điểm một kiếm, đối phương nếu là có thể may mắn sống sót, hắn sẽ không giết đối phương, nhưng đối phương nếu như đỡ không được, vậy thì chết đi. Bạch, cánh tay vung lên, Tô Mạc một kiếm trảm kích mà ra, to lớn không ai bằng tam sắc kiếm khí trực kích Vưu Thiên Hàng. Một kiếm này mặc dù Tô Mạc chưa hề dùng tới đỉnh phong thực lực, nhưng cũng vô cùng cường đại, kiếm uy như cửu thiên thần kiếm, kinh thế hải tục, bởi vì Tô Mạc bước về phía trước một bước, cùng Vưu Thiên Hàng ở giữa rút ngắn khoảng cách, một kiếm này cơ hồ là chớp mắt đã tới. Cường đại kiếm uy trong nháy mắt áp bách mà đến, Vưu Thiên Hàng trợn tròn đôi mắt, kiếm khí còn chưa tới người, cái kia kinh thiên phong mang, tuyệt thế kiếm uy, để cho toàn thân hắn băng hàng, như rớt vào hầm băng. Vưu Thiên Hàng biết, một kiếm này hắn nhất định phải ngăn trở, nếu không tuyệt đối vô cùng thê thảm. Không kịp nghĩ nhiều, Vưu Thiên Hàng toàn thân huyền lực sôi trào, chiến đao trong tay quang mang chói mắt, đem huyền lực cùng chiến hồn toàn bộ thôi động đến mức tận cùng, phá. Tiếng hét phẫn nộ rung trời. Chiến đao như là một vòng trăng tròn, vạch phá không gian, mang theo hàng tỷ quân lực, hung hăng chém ở kiếm khí phía trên. Oanh! Một tiếng rung trời nổ vang tại thanh sắc trên bình đài nổ tung, kiếm khí vỡ nát, hóa thành hàng ngàn hàng vạn mưa kiếm, phục ra bát phương. Sưu! Chỉ thấy Vưu Thiên Hàng thân hình, giống như là một tia chớp, trực tiếp bay rớt ra ngoài, tốc độ nhanh khó tin. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang, Vưu Thiên Hàng ước chừng bay ngược hơn một vạn dặm. Thân hình đánh vào liên tiếp thánh môn thật lớn khí tráo bên trên, mới triệt để dừng lại. Cái này thật lớn khí tráo chính là ngay từ đầu tạo thành, đem chân thánh bia cùng bên ngoài tách ra, chỉ có đi qua thánh môn mới có thể đi vào bên trong. Sau đó, liền nhìn thấy Vưu Thiên Hàng phản phất một con cá chết bị hô ở trên vách tường, toàn thân tiên huyết như chảy ra, thân thể thuận khí chụp vào phía dưới chảy xuống, khí tráo thượng lưu lại nhìn thấy mà giật mình vết máu. Vưu Thiên Hàng không có chết, nhưng người bị thương nặng. Hai tay đã bị triệt để chấn vỡ, thân thể đã đến hủy diệt biên giới. Tiếp theo hơi thở, chảy xuống Vưu Thiên Hàng biến mất không thấy gì nữa, bị truyền tống xuất chiến giới. Mọi người thầm kinh hãi, cái này Tô Mạc là thật ác độc a, một kiếm đem đồng môn đánh chết khiếp, xem ra song phương thù hận không nhỏ. Một kiếm sau đó, Tô Mạc không có nhìn nhiều Vưu Thiên Hàng, không nói hai lời liền đi hạ thanh sắc sân thượng. Tô Mạc trong lòng thầm than, xem ra hắn còn phải lại khiêu chiến một trận. Mới có thể xem như là đi qua cửa thứ ba khảo nghiệm. Trước mắt hắn đã khiêu chiến hai lần, tiếp thu khiêu chiến một lần, nhưng cũng không có gì đi qua khảo nghiệm dấu hiệu. Xem ra mỗi người đều muốn chủ động khiêu chiến ba lần, đồng thời ba trận chiến đều là thắng mới có thể qua cửa, tiếp thu khiêu chiến cũng không tính số. Sau đó, Tô Mạc chỉ có thể tiếp tục đợi, thanh sắc trên bình đài khiêu chiến tiếp tục tiến hành. Chiến đấu một trận tiếp lấy một trận, không có bất kỳ một người khiêu chiến Tô Mạc, giống như Khương Thần Dạ. Phi Trường Vân các loại, chờ, đỉnh cấp thiên tài, cũng sẽ không lựa chọn khiêu chiến hắn. Dù sao, tất cả mọi người là tới chân thánh giới thu hoạch chân thánh khí độ, cũng không phải tới phân cao thấp. Khương Thần Dạ cùng chân thánh bản bài danh trước vài tên cự ma, Phi Trường Vân chờ người, thực lực cho là thật cường đại, đơn giản là thế không thể đỡ, hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Mấy người thực lực, để cho Tô Mạc đều là có chút nhìn không thấu. Thời gian không ngừng trôi qua, chiến đấu một trận tiếp lấy một trận. Không ngừng nghỉ chút nào, vòng thứ hai rất nhanh liền đi qua. Đi qua hai đợt khiêu chiến, chỉ còn lại có hơn 120 người, hơn toàn bộ bị loại bỏ. Vòng thứ ba lại bắt đầu. Đến vòng thứ ba, chiến đấu càng thêm kịch liệt, bởi vì chiến đấu song phương, bình thường thực lực sai biệt cũng không lớn, thậm chí thế lực ngang nhau. Trừ số ít mấy người ở ngoài, hầu như mỗi một trận chiến đấu đều muốn chiến nửa canh giờ, thậm chí là càng lâu, cũng không lâu lắm, đến phiên Tô Mạc lần thứ ba khiêu chiến. Hắn tùy ý chọn chiến một gã thiên tài, hai kiếm liền đem đối phương đánh bại. Đến tận đây, hắn ba lần khiêu chiến, ba trận chiến toàn thắng, xem như là đi qua cửa ải cuối cùng khảo nghiệm. Bất quá, ba trận chiến toàn thắng sau đó, cũng không có xuất hiện cái gì dị tượng, cùng hắn ba trận chiến toàn thắng người không khác nhau chút nào. Xem ra phải chờ tới vòng thứ ba sở hữu chiến đấu đều sau khi chấm dứt, mới có thể thống nhất thu được chân thánh khí độ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, lưu lại người càng ngày càng ít. Lại qua sau mười mấy canh giờ, còn thừa lại người đã chỉ có hơn 50 người. Lúc này, còn thừa lại 4 người không có tham gia lần thứ 3 khiêu chiến, người khác toàn bộ là 3 trận chiến toàn thắng người. 4 người này có thể lẫn nhau khiêu chiến, dùng 2 trận chiến đấu tới triệt để kết thúc cửa thứ 3 khảo nghiệm, cũng có thể khiêu chiến người khác, dùng 4 trận chiến đấu tới kết thúc. Cho nên nói, hắn 3 lần khiêu chiến toàn thắng người, cũng không tính đi qua chân thánh giới tam quan khảo nghiệm, bởi vì khả năng sẽ còn bị người khác khiêu chiến. Trong 4 người này, còn có một tên lợi hại nhân vật thiên tài, hắn chính là cự ma. Vù vù, chân thánh bia bên trên, cự ma tên sáng lên, thanh quang đại phóng. Đông, cự ma bước ra một bước, cao to hùng. vĩ đại thân thể lập tức rơi vào thanh sắc trên chiến đài, phát sinh một tiếng như sấm rền tiếng vang. Chỉ còn lại ba gã còn chưa tham gia lần thứ ba khiêu chiến người, toàn bộ đều khẩn trương, bọn hắn đều lo lắng bị cự ma chọn trúng. Một khi bị cự ma chọn trúng, bọn hắn liền chắc chắn thất bại. Bọn hắn đã chiến đấu đến một bước này, nếu như cuối cùng thua ở cự ma, đó thật là quá không may. Cự ma đứng lặng tại thanh sắc trên bình đài, là đèn lồng đôi mắt liếc liếc mắt chân thánh bia, miệng rộng một phát, câu dẫn ra một tia hí ngược nụ cười. Lập tức, hắn quay đầu nhìn sang Tô Mạc, lại nhìn sang Khương Thần Dạ, cười lớn nói, ha ha. Tô Mạc, Khương Thần Dạ, hai người các ngươi đồng dạng cường đại, các ngươi nói ta nên khiêu chiến ai đó. Cự ma ánh mắt không có hảo ý, hắn hướng khiêu chiến Tô Mạc, nhưng lại muốn khiêu chiến Khương Thần Dạ, trong lúc nhất thời cũng không nắm được chú ý. Mọi người được nghe cự ma nói như vậy, nhao nhao chấn động trong lòng. Cái này trận chiến cuối cùng, cự ma không khiêu chiến thực lực tương đối yếu kém người, cương nhiên đem mũi nhọn đối chuẩn Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ. Đây là muốn làm gì? Chương 1399, Cường Cường tỷ thí. Đối với cự ma cách làm, mọi người không hiểu. Hiện tại đã đến một lần cuối cùng khiêu chiến, lấy cự ma thực lực, trừ Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc ở ngoài, người khác bó lớn có thể khiêu chiến. Đơn giản là có thể chiến thắng, do đó đi qua chân thánh giới khảo nghiệm, thu được chân thánh khí độ. Khiêu chiến Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc, coi như có thể chiến thắng, cũng chắc chắn sẽ không quá dễ dàng đi. Bởi vì cự ma đồng thời nói ra hai người tên, cho nên chân thánh bia thượng cũng không có tự động làm ra lựa chọn, cam chịu cự ma còn chưa lựa chọn đối thủ. Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ hai người nghe vậy, đều là nhướng mày, hai người bọn họ không sợ cự ma, nhưng bọn hắn không phải tranh cường háo thắng người. Thầm nghĩ thu được chân thánh khí độ, cũng không muốn cùng cự ma chiến đấu. Cự ma, ta cũng không sợ ngươi khiêu chiến, nhưng ngươi khiêu chiến chúng ta có ý nghĩa gì? Khương Thần Dạ cao giọng nói rằng, đương nhiên là có ý nghĩa, hai người các ngươi thực lực tối cường, đánh bại các ngươi chính là ta mục tiêu. Cự ma lớn tiếng nói, tiếng như sấm rền, hắn cùng người khác khác biệt, người khác là vì thu được chân thánh khí độ, hắn chủ yếu là muốn thống thống khoái khoái chiến một trận, còn như chân thánh khí độ, có thể được càng tốt hơn, không chiếm được cũng không cái gọi là, chân thánh khí độ chỉ là tăng trở thành võ thánh tỷ lệ mà thôi, mà hắn thiên phú, coi như không có chân thánh khí độ, tương lai trở thành võ thánh cũng không có vấn đề lớn gì, thế nhưng nếu có thể đánh bại Tô Mạc hoặc là Khương Thần Dạ, là hắn có thể đúc thành uy danh vô địch. Khương Thần Dạ nghe vậy không nói, cái này cự ma trong tin đồn là chiến đấu cuồng nhân, xem ra một chút cũng không giả, liếc liếc mắt Tô Mạc, Khương Thần Dạ quay đầu, tiếp tục nói. Cự ma, ngươi nghĩ khiêu chiến ai tự quyết định, chẳng lẽ còn muốn chúng ta cho ngươi quyết định? Khương Thần Dạ sắc mặt bình thản, phản phất không để ý chút nào đồng dạng. Tô Mạc thì là không có mở miệng, cự ma khiêu chiến hắn, hắn chỉ có thể ứng chiến, không khiêu chiến hắn tự nhiên càng tốt hơn. Cự ma mặt lộ vẻ do dự, ánh mắt tại Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ trên người tới hồi nhìn quét, thở dài sau đó, liền dừng lại tại Tô Mạc trên người. Tô Mạc, chỉ ngươi a? Cự ma lớn tiếng nói. Hắn sở dĩ cuối cùng lựa chọn Tô Mạc, là bởi vì Tô Mạc biểu hiện cường thế hơn. Tô Mạc đánh bại Vu Thương, bực nào bá đạo, bực nào chấn động. Mà Khương Thần Dạ một mực không có khiêu chiến đối thủ cường đại, càng không có người đi khiêu chiến hắn, thì là có vẻ bình thường. Cho nên, cự ma lựa chọn Tô Mạc, đánh bại Tô Mạc so đánh bại một mực khiêm tốn Khương Thần Dạ muốn tới càng thống khoái hơn. Tô Mạc nghe vậy trong lòng thầm than, hắn muốn an ổn kết thúc khảo nghiệm, nhưng là căn bản không có khả năng. Tất nhiên đối phương muốn chiến, vậy thì đánh đi. Bạch, Tô Mạc thân hình lóe lên, trong nháy mắt rơi vào thanh sắc trên bình đài, cùng cự ma cách không nhìn nhau. Mọi người gặp cái này, nhất thời tinh thần đại chấn, cự ma cùng Tô Mạc đánh một trận, đây quả thực là lần này khảo nghiệm tột cùng nhất đánh một trận. Cự ma chiến lực không thể nghi ngờ, cường đại khó tin, một thân lực lượng khủng bố tuyệt luân. Tô Mạc thực lực đồng dạng khủng bố, cường thế đánh bại Vu Thương, hơn nữa còn có thể ẩn thân, vô cùng quỷ dị. Hai người này chiến đấu, không ai có thể xác định ai có thể thắng lợi, thực lực phương diện tự hồ cự ma càng mạnh một bậc, nhưng Tô Mạc có ẩn thân năng lực, không phải thực lực mạnh là có thể chiến thắng. Nói chung, một trận chiến này, ai thắng ai thua, còn không cũng biết, cho nên mọi người âm thầm mong đợi, ai có thể cuối cùng thắng lợi, trên cơ bản là có thể đặt võ đế cảnh vô địch, chân thánh giới bên ngoài, cũng một tràng thốt lên, rốt cục có cường cường tỷ thí, tột cùng nhất đánh một trận muốn bắt đầu. Tô Mạc. Ngươi cũng sẽ bị đào thải, Vưu Thiên Hạng khoanh chân ngồi dưới đất, đôi mắt dày đặc, dường như muốn cắn người khác, hắn thụ thương nặng vô cùng, bộ thân thể này suýt nữa tan vỡ, cũng may đi qua mười mấy giờ chữa thương, thoát. thoáng ổn định thương thế. Nhưng dù vậy, không có hai tháng, thương thế cũng không thể khôi phục. Chủ yếu nhất là, hắn không chỉ có bị thương nặng, liền chân thánh khí độ cũng vô pháp thu được, cho nên hắn hận. Hắn hy vọng Tô Mạc cũng bại, cũng đồng dạng bị loại bỏ, còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Một Ly đạo sư thầm nghĩ trong lòng, nàng đối với Tô Mạc có lòng tin, đây là một loại mù quáng lòng tin. Tô Mạc tại thần võ học phủ mỗi một lần chiến đấu, nàng xem, hầu như mỗi một trận Tô Mạc đều là tuyệt địa nghịch tập. Thường thường ngươi cho rằng Tô Mạc thất bại, nhưng kết quả hắn vẫn là thắng. Tại Tô Mạc trên người, chiến đấu kỳ tích không ngừng xuất hiện, làm cho Mộc Ly đạo sư một cách tự nhiên đối Tô Mạc sản sinh tuyệt cường lòng tin. Thanh sắc trên bình đài, cự ma nhìn phía trước Tô Mạc, song quyền nắm chặt, toàn thân bạo tạc tính chất bắp thịt, như là từng mặt trống trận, phát sinh thùng thùng âm thanh, cực kỳ kinh người. Tô Mạc, ẩn thân a. Cự ma lớn tiếng nói, phản phất không sợ Tô Mạc ẩn thân đồng dạng. Không cần. Tô Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không chuẩn bị vận dụng ẩn thân chiến hồn. Hắn biết, muốn dựa vào lấy ẩn thân chiến hồn đánh bại cự ma, căn bản là không có khả năng. Ẩn thân chiến hồn ra bất ngờ tạm được, chính diện tỷ đấu hiệu quả giảm đi, chủ yếu nhất là đối với cự ma loại này đối thủ. Muốn khắc chế ẩn thân chiến hồn, phản phất còn rất nhiều, tỷ như Vu Thương loại kia biện pháp, khởi động một cái lớn vô cùng phòng ngự khí tráo, cho nên, hắn không định vận dụng ẩn thân chiến hồn. Mà là muốn đường đường chính chính cùng cự ma đánh một trận. Không cần. Ngươi là muốn cùng ta đánh nhau chính diện. Cự ma nghe vậy, kinh ngạc hỏi. Không sai, ra chiêu đi. Tô Mạc gật đầu, hắn cũng muốn nhìn một chút, chính mình chiến lực đạt đến mức nào. Mọi người nghe vậy kinh ngạc, Tô Mạc cư nhiên không cần ẩn thân chiến hồn, muốn cùng cự ma đánh nhau chính diện, lẽ nào hắn không biết cự ma khủng bố sao? Ở trước mặt ta lại còn dám như thế tự đại. Cự ma cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, ta sẽ để ngươi bại rất thảm, để ngươi biết tự đại hậu quả, nói nhảm xong chưa? Nói xong cũng bắt đầu đi. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, cuồng vọng, cự ma trong con ngươi thô bạo chi sắc lóe lên, lập tức bước ra một bước, ngay lập tức mấy trăm dặm, trong nháy mắt liền tới đến Tô Mạc tiền phương. Trước tiếp ta một quyền, chợt quát tiếng như cùng thiên lôi cuồn cuộn, cự ma so chậu nước còn to lớn hơn quả đấm vung mạnh dựng lên. Hung hăng nổ vang Tô Mạc, ung ung. Một đấm xuất ra, hư không nhất thời nổ mạnh, quả đấm to lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, mang theo kinh thiên vĩ lực, vô biên cuồng phong, cấp tốc trấn áp mà xuống, trực kích Tô Mạc cái đầu. Một quyền này khủng bố đến mức tận cùng, cường đại uy thế, như là vạn trượng đại sơn từ trên 9 tầng trời nện xuống, đem Tô Mạc quanh thân không gian toàn bộ nghiền nát, trảm. Tô Mạc đồng dạng xuất thủ, trong cơ thể huyền lực đã dung hợp, như sông dài đổ. Điên cuồng dũng mãnh vào bảo kiếm trong tay bên trong, bạch, rực rỡ kiếm quang, trong nháy mắt xé rách không gian, trùng điệp trảm kích tại cự ma trong quả đấm. Sau đó, chính là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ vang, oanh, kinh khí âm âm nổ tung, khí lãng sôi trào mãnh liệt, kiếm quang cùng quả đấm tấn công, như là sao chổi va chạm địa cầu, cường đại uy lực làm cho thanh sắc sân thượng đều đột nhiên chấn động. Tô Mạc cảm giác được chính mình một kiếm, phản phất người thường một kiếm chém ở trên miếng sắt. Căn bản là không có cách lay động, đạp, đạp, đạp, cường đại lực phản chấn, làm cho Tô Mạc thân hình không ngừng được lui lại, liên tiếp chợt lui trên trăm bước, mới dừng lại tiến độ, hảo cường lực lượng. Tô Mạc trong lòng âm thầm khiếp sợ, người này lực lượng to lớn, có thể nói khủng bố tuyệt luân. Chương 1400, lực lượng ngạnh hám. Tô Mạc, vận dụng ngươi chiến hồn cùng thể chất đặc thù a. Bằng không ngươi căn bản không phải ta địch. Một quyền đẩy lùi Tô Mạc sau đó, cự ma cao giọng hét lớn, tự tin không gì sánh được, thật sao? Tô Mạc đôi mắt híp lại hạ xuống, hắn chậm rãi đè xuống trong cơ thể sôi trào khí huyết, vừa rồi đối phương một quyền kia, trực tiếp chấn trong cơ thể hắn khí huyết nghịch lưu, suýt chút nữa thụ thương. Không sai, chỉ là ta sức mạnh thân thể, ngươi cũng không tiếp nổi, nếu là ta vận dụng tu vi chi lực, một quyền liền có thể đưa ngươi oanh sát, cự ma tiếng như sấm rền, chấn động khắp nơi, tiếp tục nói. Cho nên, mau sớm xuất ra ngươi toàn bộ thực lực a. Bằng không một chiêu liền kết thúc, cự ma rất có tự tin, hắn cự ma tộc người, khí lực cường hãn, trời sinh thần lực, tu luyện cường đại công pháp luyện thể, càng đem lực lượng phát huy đến đỉnh phong, lại phối hợp thêm huyền lực tu vi, cự linh tộc người chiến lực, không phải cổ linh tinh hà bất kỳ chủng tộc nào có thể so sánh, cho nên cự linh tộc mới có thể trở thành cổ linh tinh hà một trong bá chủ, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, vừa rồi một kích, mặc dù đối phương không có phát huy ra đỉnh phong chiến lực, hắn không phải là không, đón thêm một quyền của ta, cự ma chợt quát, thân hình như hồng hoang mãnh thú, lao thẳng tới Tô Mạc, sau đó quả đấm to lần nữa kích ra. Một quyền này càng cường đại hơn, bởi vì cự ma vận dụng tu vi huyền lực, quả đấm to thượng màu xám huyền lực lượn lờ, uy thế bạo tăng, cường đại quyền kình như sơn băng hải tiếu, khủng bố uy thế cùng cuồng vạn dặm. Tại đây to lớn một quyền phía dưới, Tô Mạc giống như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể đắm chìm. Muốn đánh bại ta, ngươi thực lực hay là chưa đủ? Tô Mạc nhàn nhạt nói một câu, sau đó lần nữa xuất kiếm, kiếm uy tận trời, phong mang tuyệt thế, hắn vận dụng nhiều loại kiếm chi chiến hồn, bảo kiếm hào quang rực rỡ, thẳng tắp đâm ra đi, đâm về phía sông tới mặt cự quyền. Oanh! Một tiếng nổ vang, trường kiếm lần nữa cùng nắm đấm đối cứng cùng một chỗ, lực lượng kinh khủng nổ lên, toàn bộ thiên địa đều tự như đột nhiên chấn động. Đạp! Đạp! Đạp! Đạp! Đạp, đạp, đạp, lần này, Tô Mạc không còn hoàn toàn rơi xuống hạ phong, mà là hai người đồng thời bị đối phương kình lực chấn lui lại, cự ma thân hình khổng lồ rút lui ba bước, Tô Mạc rút lui mười bước, mặc dù vẫn còn có chút hơi có vẻ thế yếu, nhưng là xem như là thế lực ngang nhau cục diện, thật có chút bản lĩnh. Cự ma bị đánh lui, không những không giận mà còn lấy làm mừng, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, nghiêng về một bên thế cục không có ý gì. Tô Mạc càng là cường đại, càng có thể kích khởi trong lòng hắn chiến ý. Chân thánh giới nội ngoại, vô số người nhìn liên tục đối liều mạng hai chiêu cự ma cùng Tô Mạc, kinh hãi không thôi, cái này Tô Mạc cư nhiên không phát vung chính mình ưu thế, mà là cùng cự ma ngạnh hắn. Cái này Tô Mạc muốn làm gì? Đúng đấy, hắn lại muốn cùng cự ma so đấu lực lượng, đây không phải là lấy mình sở đoản công đối phương sở trường sao? Hiện tại cự ma căn bản không vận dụng toàn lực, lại so đấu xuống dưới, Tô Mạc chắc chắn thất bại. Cần phải đang thử thăm dò a. Tô Mạc muốn thăm dò cự ma lực lượng đã có rất mạnh, cự ma lực lượng còn cần phải nói sao? Võ đế cảnh bên trong tối cường tồn tại, không ai sánh bằng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người không hiểu Tô Mạc gây nên, cùng cự ma so đấu đơn thuần lực lượng, toàn bộ cổ linh tinh hạ võ đế cảnh võ giả bên trong, đều không ai có thể so, coi như là Khương thần dạ, đơn thuần so đấu lực lượng, cũng không khả năng thắng được cự ma. Mọi người đều biết. Cự linh tộc người trời sinh thần lực, cái này cùng cự linh tộc khổng lồ khí lực có quan hệ. Nếu như đều lấy không có tu vi người đến so sánh, cự linh tộc người thân thể lực lượng là phổ thông nhân tộc gần trăm lần. Mặc dù bước vào võ đạo sau đó, theo tu vi đề cao, cái chênh lệch này không có khả năng lớn như vậy, nhưng pháp thể động tu cự linh tộc người, lực lượng cũng là nó chủng tộc người theo không kịp tồn tại. Mà cự ma lại là cự linh tộc đỉnh tiêm thiên tài, lực lượng có thể tưởng tượng được, có thể nói như thế. Tô Mạc nếu như cùng cự ma triển đấu, còn có mấy phần thắng, nhưng nếu là đơn thuần so đấu lực lượng, căn bản không có khả năng thắng lợi. Thanh sắc trên bình đài, cự ma thật lớn đôi mắt ngưng mắt nhìn Tô Mạc, trong con ngươi chiến ý bốc lên, cất cao giọng nói, Tô Mạc, lực lượng ngươi xác thực không yếu, nhưng kế tiếp một quyền, ngươi nếu ngạnh kháng chắc chắn thất bại, cứ việc xuất thủ là được. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, trong con ngươi đồng dạng chiến ý nghiêm nghị, tốt. Tiếp ta quyền thứ ba. Cự ma lần nữa quát lên một tiếng lớn, lập tức từng bước hướng Tô Mạc đi tới, đi theo động, toàn thân hắn bạo tạc tính chất bắp thịt không ngừng rung động, như nặng nề tiếng trống, hùng hậu tột cùng huyền lực, tại cự ma trong cơ thể đổ, toàn bộ hướng hắn trong quả đấm hội tụ, quả đấm quang mang chói mắt, phản phất thật lớn bảo khí động chú ý, lợi hại. Tô Mạc đôi mắt híp lại, thầm kinh hãi, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo đối phương trên người bắp thịt không ngừng rung động, giấu ở bắp thịt bên trong thân thể khí lực. Đang nhanh chóng tuôn ra, cùng huyền lực hội tụ vào một chỗ hướng đối phương trên nắm tay vọt tới. Không chỉ có như vậy, đối phương một quyền này, còn ẩn chứa phi thường thuần túy lực lượng áo nghĩa, cái này áo nghĩa chi lực tối thiểu đạt được nhị giai cấp độ, để cho một quyền này lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Không dám khinh thường, giờ khắc này, Tô Mạc thôi động trong cơ thể huyết mạch chi lực, toàn thân quang mang chói mắt, làn da trong nháy mắt kim loại hóa, lưu ly hóa. Hiện tại Tô Mạc thể chất đặc thù. Đã không thể xem như là bốn loại, bởi vì bốn loại đã dung hợp vào một chỗ, biến thành một loại phi thường đặc thù huyết mạch. Loại này huyết mạch thể chất, đem nguyên lai bốn loại huyết mạch năng lực toàn bộ bao quát ở bên trong, cường đại khó tin. Cùng lúc đó, 15 loại kiếm chi chiến hồn, Tô Mạc cũng tận số thôi động. Hắn bên ngoài cơ thể, bao phủ một thanh này thật lớn huyền huyễn kiếm ảnh phong mang tuyệt thế, kiếm khí hướng tiêu, uy thế vô cùng kinh khủng, đông. Đông. Đông, cự ma đi nhanh mà đi, từng bước ép về phía Tô Mạc, thân hình khổng lồ cho người ta không gì sánh kịp áp bách chi lực. Tất cả mọi người trợn to con mắt, là muốn tại đây một kích phân ra thắng bại sao? Rất nhanh, cự ma liền gần sát Tô Mạc, cự quyền giơ lên, bạo oanh mà ra. Thiên bá quyền, cự ma quát lên một tiếng lớn, âm thanh chấn bát hoang, cự quyền như là một viên đạn pháo, hung hăng đánh về phía Tô Mạc. Tới tốt, Tô Mạc hét lớn một tiếng, không chút nào tránh, cánh tay đột nhiên vung lên, đón lấy oanh kích mà đến cự quyền chính là một kiếm. Ngạnh hám, hắn vẫn là muốn ngạnh hám một kích này. Đều nói cự linh tộc người bình quân đơn thể thực lực, có 102 cổ linh tinh hà, đều nói cự ma lực lượng đã nghịch thiên, hắn cũng là không tin. Hắn bốn loại huyết mạch thể chất đặc thù, cộng thêm 15 loại chiến hồn lực lượng, không bằng đối phương. Mặc dù hắn tu vi hơi thấp, nhưng coi như thái cổ võ tu hùng hậu huyền lực, cộng thêm thuộc tính huyền lực dung hợp, chưa chắc so với đối phương kém. Cự quyền nghiền nát không gian, gào thét thiên địa, kiếm quang xé rách hư không, uy thế vô địch, trong nháy mắt. Cả hai hung hăng đụng vào nhau, oanh. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, phản phất tinh thần bạo tạc, đinh tai nhức óc. Cự quyền thượng lực lượng cùng trên trường kiếm kình lực, trong nháy mắt nổ lên, làm cho toàn bộ chân thánh giới đều đột nhiên chấn động.